Tạ Khởi Vân xem Tô Tử Giao trầm mặc không nói lời nào, còn tưởng rằng là nàng khó xử chính mình lấy cái gì thân phận xuất hiện ở Tô An Quốc hai vợ chồng trước mặt, lập tức khuyên, bắt đầu nói lên mẹ nó sở trường hảo đồ ăn có này đó, Tô Tử Giao khẳng định sẽ thích ăn. Rồi nói sau, nếu có cơ hội ta lại ước ngươi ra tới. Tô Tử Giao con ngươi đối Tạ Khởi Vân lộ ra một cái tươi cười nói. Tạ Khởi Vân đối Tô Tử Giao tươi cười nhất không sức chống cự, ngây người 2 giây. Sau đó tay trái nắm tay chống lại bên môi ho nhẹ hạ, tay phải lại có chính mình ý thức dường như giữ chặt Tô Tử Giao tay trái không bỏ. Trên xe radio đang ở truyền phát tin đang ở lưu hành cảng đài tình ca, hai người giao nắm tay nhưng vẫn luôn không có buông ra. Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân xuống xe thời điểm đã qua cơm trưa điểm, đều có đối phương trong nhà điện thoại, lại là một cái đại viện, trừ bỏ phòng ở ly đến không thân cận quá, kỳ thật cũng chưa tất yếu gọi điện thoại. Một cái giọng hô qua đi, phỏng chừng đều có thể nghe được. Tạ Khởi Vân xuống xe sau liền thành thật chút, không có lôi kéo Tô Tử Giao tay không bỏ. Tuy nói mấy ngày nay có thể lấy tình lữ thân phận ở chung, nhưng là không có ở đối phương gia trưởng trước mặt quá minh lộ, hắn còn không nghĩ khiêu chiến Tô An Quốc lửa giận. Ở đại viện cửa lôi kéo nhân ra khuê nữ tay, là tưởng bị bạo đấm đâu vẫn là tưởng bị đánh đâu. Dù sao cái nào hắn đều không nghĩ nếm thử. Hắn còn tưởng thoải mái hào phóng lấy bạn trai thân phận tới cửa bái phòng đâu. Tô Tử Giao cũng không cùng Tạ Khởi Vân nói trở về muốn thẳng thắn nàng chạy tới Liệp Ưng sự, chỉ bình tĩnh ở cửa cùng hắn từ biệt, có việc điện thoại liên hệ, ta đi về trước, ngươi cũng hảo hảo trở về nghỉ ngơi. Ân, ta trễ chút lại đi tìm ngươi. Tạ Khởi Vân cường điệu nói. Tô Tử Giao bất đắc dĩ, ngươi một hai phải bị ta ba đánh ra tới sao? Ta bảo đảm ngươi dám tới cửa. Hắn khẳng định muốn để ra nghi vấn ngươi. Hắc, yên tâm đi, làm điều tra, ta cường hạng, ngươi trở về đi, bảo đảm không cho ngươi bà phát hiện. Tạ Khởi Vân híp lại mắt cười nói. Tô Tử Giao lắc đầu, vẫn là từ Tạ Khởi Vân trên tay tiếp nhận bao để ra trở về, chìa khóa mới vặn mở cửa, liền thấy Tô An Quốc trầm khuôn mặt đứng ở trong phòng khách nhìn nàng, Tô Mẫu đôi mắt phiếm hồng, cũng không biết là vừa đã khóc vẫn là như thế nào. Ba, mẹ. Ta đã trở về. Tô Tử Giao làm nửa ngày tâm lý xây dựng, mới mở miệng gọi người, chớp chớp mắt chính mình thế nhưng đều có chút thói quen. Ngươi còn biết trở về. Tô An Quốc bực bội hỏi, ngươi chừng nào thì đi Liệp Ưng. Vì cái gì không có cùng trong nhà thương lượng, ngươi biết đó là địa phương nào ngươi liền đi, ngươi không muốn sống nữa. Chương 65. Tô Mẫu vẫn là đau lòng nữ nhi, tuy rằng đối nàng tự chủ trương bất hòa trong nhà thương lượng. Liền đi Liệp Ưng đương cái gì bộ đội đặc chủng, sinh khi ở ngoài vẫn là lo lắng là chủ, cho nên vừa nghe Tô An Quốc mắng nữ nhi liền qua đi đem người trước kéo tiến vào, đóng lại cửa phòng. Ngươi nói chuyện liền nói lời nói, giống lớn tiếng như vậy làm cái gì? Muốn chung quanh hàng xóm đều nghe thấy ngươi ở phát giận không thành. Tô Mậu Hoan trách nói, xoay người mới nhìn kỹ Tô Tử Giao, đôi mắt nháy mắt rắc liền đã ướt nước. Gầy, cũng đen. Có phải hay không không có ăn được cơm? Ngày thường huấn luyện nhiệm vụ có phải hay không quá nặng? Nơi đó nơi nào là thích hợp ngươi đi địa phương? Ngươi nếu là sớm nói, ta lúc trước liền bất đồng ý ngươi đi hạ liên đội. Tô Mẫu nghẹn ngào nói. Không trách Tô Mẫu cảm thấy Tô Tử Giao chịu khổ. So với một năm trước mới từ quân y y đại tốt nghiệp khi bộ dáng, hiện tại Tô Tử Giao một đầu đoạn toái phát, lộ ra tiểu xảo tinh xảo gương mặt. So với phía trước trắng non da thịt nhiều chút khỏe mạnh thiển mạch sắc, con ngươi sắc bén khí chất giỏi giang, anh tư táp sảng bộ dáng suýt nữa làm hai vợ chồng ánh mắt đầu tiên cũng chưa nhận ra được. Tô Tử Giao đem hành lý túi đặt ở trên mặt đất, nhìn cả người mạo lửa giận Tô An Quốc, lại xem thủy người giống nhau Tô Mẫu, thở dài nói, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Tô An Quốc hừ một tiếng dẫn đầu đi đến phòng khách trên sofa thật mạnh ngồi xuống, Tô Mẫu ngồi ở hắn bên cạnh. Tô Tử Giao ngồi ngay ngắn ở bọn họ đối diện, bắt đầu công đạo chính mình như thế nào đến Liệp Ưng, như thế nào quyết định tiếp tục đi xuống, cuối cùng mới nói. Tuy rằng cùng ta trước kia quy hoạch không giống nhau, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể lý giải, chờ ta quá mấy năm tuổi lớn không thích hợp để lại suy xét xuất ngũ hoặc là chuyển tới hậu cần, cũng là có thể tiếp tục đương bác sĩ, hai người cũng không xung đột. Tuy rằng Tô Tử Giao tự nhận nói hợp tình hợp lý, các mặt đều suy xét chú đáo. Nhưng Tô An Quốc hai vợ chồng càng có rất nhiều từ Tô Tử Giao bản thân mềm mại tính tình tới suy xét, liền tính hạ cơ sở ăn một năm đau khổ, cũng không đại biểu thoát thai hoàn cốt, như vậy một cái tràn ngập khói thuốc súng địa phương, nàng có thể thích ứng. Giao giao, ngươi biết nơi đó là địa phương nào sao? Đó là muốn ra nhiệm vụ, quá nguy hiểm. Tô Mẫu hai mắt đấm lệ mông lung khuyên đủ. Làm gia đình quân nhân là dễ dàng như vậy sao? Quanh năm suốt tháng không thấy được trượng phu, mỗi lần thấy mẫu mà tin tức đội quân con em đi cứu viện, nàng đều phải lo lắng đề phòng, thật vất vả trượng phu chuyển bộ môn, nữ nhi lại đi mạo hiểm, nàng một lòng cơ hồ đều phải thao nát. Chủ nghĩa anh hùng, không ngươi bọn họ làm theo nhận người, ngươi một cái nữ binh vào nơi đó ra nhiệm vụ, phàm là ra điểm sự, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Tô An Quốc cũng trầm khuôn mặt nói. Ngay từ đầu hắn biết Tô Tử Giao tự chủ trương tới rồi Liệp Ưng đã thực không cao hứng, mấy ngày này xuống dưới đã tính toán nhận, nhưng là lại nghe người khác nói hạ nơi đó hung hiểm, đặc biệt một ít nữ binh sẽ tao ngộ đến sự, Tô An Quốc liền cảm thấy không ổn thỏa, cũng nóng nảy, hôm nay thấy người liền tưởng đem người khấu hạ không cho đi rồi. Ngươi nếu là cảm thấy không hảo đối lãnh đạo nói, ta đi nói, nếu đã trở lại phải hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, việc này ta đi giải quyết. Tô An Quốc bàn tay vung lên đứng lên nói, rõ ràng không nghĩ lại nghe Tô Tử Giao tiếp tục nói. Tô Tử Giao thật đúng là không trải qua quá này cha, chưa thấy qua Tô An Quốc như vậy bá đạo ngoan cố một mặt, đột nhiên nàng lý giải nguyên chủ vì cái gì nhất ý cô hành muốn cùng Liêu Văn Thời đi, mặc dù biết chính mình sai rồi cũng không có quay đầu lại. Ở như vậy nghiêm phụ hít thở không thông quản lý hạ, hoặc là liền ở trầm mặc chung bùng nổ, hoặc là liền ở trầm mặc chung diệt vong. Ngài không thể làm như vậy. Tô Tử Giao đứng lên, thân thể không có Tô An Quốc vĩ nạn cường tráng, nhưng là khí thế mảy may không cho. Nàng mặt đẹp hơi trầm xuống, con ngươi kiên định nói, ta đã thông qua thì huấn biến thành Liệp Ưng một viên, ngài không có quyền giúp ta làm quyết định, cũng không thể giúp ta lựa chọn ta phải đi lộ, ta trở về chỉ là báo cho ngài chuyện này, cũng không phải cùng ngài thương lượng. Tô Mẫu cũng đứng lên, lôi kéo Tô Tử Giao cánh tay muốn nàng chịu thua. Trượng phu nếu có thể đi giải quyết việc này đó là tốt nhất, như thế nào còn cấp xảo đi lên đâu. Giao giao, ngươi đừng. Ngươi cho ta thử xem. Xem ngươi có thể hay không ra cái này môn. Tô An Quốc nói liền xách lên trên mặt đất hành lý túi nhắm thẳng bên ngoài đi, bên trong còn có Tô Tử Giao thân phận chứng nhận sĩ quan cùng tiền bao. Tô Tử Giao đồng tử hơi co lại, muốn tiến lên ngăn lại Tô An Quốc, lại bị Tô Mộ ôm lấy, chờ tránh thoát khai thời điểm. Đại môn đã bị đóng lại, không có thân phận chứng minh, không có tiền, nàng liền mua phiếu đều không thể làm được. Giao giao, giao giao, nghe một lần lời nói đi. A, chúng ta cũng không phải không cho ngươi đi bộ đội, Liệp Ưng chúng ta liền không đi được không? Tô Mẫu khuyên nhủ. Tô Tử Giao không nói gì, nàng chỉ cảm thấy, lần này may mắn cùng Tạ Khởi Vân cùng nhau đã trở lại, bằng không phải đi về phòng trừng thật muốn phí một phen chắc trở. Mẹ Tô Tử Giao kêu một tiếng lại dừng lại, mím môi mới nói, ta biết việc này các ngươi tiếp thu lên yêu cầu một chút thời gian, nhưng là Liệp Ưng, ta còn là muốn đi, ba nơi đó, ta sẽ cùng hắn lại câu thông. Tô Tử Giao nói xong liền trước lên lầu đi, cũng vô tâm tình đi lấp đầy bụng, lên lầu tắm rửa một cái thay đổi thân quần áo liền ngồi ở bên cửa sổ suy tư, trong chốc lát như thế nào đi tìm Tạ Khởi Vân, Tạ gia là nào một nhà tới, nàng thật đúng là không lưu ý quá. Tô An Quốc nếu nói muốn đi cùng lãnh đạo xử lý việc này, nàng cũng không cảm thấy này đó lãnh đạo sẽ không tôn trọng nàng ý nguyện liền thật đem sự làm. Nhưng là tiếp tục lưu lại, Tô Tử Giao cũng không cảm thấy Tô An Quốc có thể câu thông. Tô Tử Giao có chút bực bội mở ra cửa sổ, ngày mùa hè ve minh theo gió nóng thổi vào trong phòng, Tô Tử Giao liền nhìn dưới lầu đường cái không động đậy, thẳng đến một đạo thân ảnh xách theo một cái túi từ tầm mắt kia đầu đi đến ở giữa. Phát hiện nàng chính mở ra cửa sổ chạy nhanh lắc lắc tay. Tạ Khởi Vân về nhà vội vàng tắm rửa quần áo, tùy tiện ăn chút gì, liền thuận điểm mẹ nó làm chuyên môn, dùng cơm hộp trang hảo xách theo túi liền ra cửa, còn nghĩ trong chốc lát muốn tìm cái gì lý do trà trộn vào đi, liền vừa lúc thấy Tô Tử Giao ngồi ở bên cửa sổ. Tạ Khởi Vân lắc lắc tay xem chung quanh không có người, liền mau chân chạy đến Tô Tử Giao cửa sổ phía dưới, thấy bên cạnh có viên thụ. Không nói hai lời liền bắt đầu leo cây, ba lượng hạ bò lên tới sau, ngồi ở trên thân cây, phải cho Tô Tử Giao để ăn. Ta mẹ làm thì là thịt dê, còn có bánh rán, đặc biệt hương, còn nóng hổi, mau tiếp nhận đi. Tạ Khởi Vân thăm dò nhỏ giọng nói, phòng trừng cũng là cảm thấy chính mình cái này hành vi có điểm không thỏa đáng, nếu là tuần tra binh lính lại đây hắn mặt đã có thể ném lớn. Tô Tử Giao khỏe môi hơi kiểu, bị đè nén tâm tình nháy mắt hảo không ít, cảm giác hai người có điểm như là rồ mèo cùng Juliet, chẳng qua cái này rồ mèo sẽ leo cây, tới đưa ăn, Juliet còn đói bụng chờ đầu uy. Tô Tử Giao không có cự tuyệt hắn hảo ý, vươn tay tiếp nhận túi, đặt lên bàn mở ra, phát hiện thức ăn đều dùng cơm hộp tiểu tâm trang hảo, còn phóng một đôi chiếc đũa, còn có một lọ đồ uống lạnh, cẩn thận kỳ cục. Cảm ơn. Tô Tử Giao rút ra chiếc đũa, dương môi đối hắn cười nói, giữa mày úc ý cũng tan đi không ít. Tạ Khởi Vân đưa xong đồ vật cũng không nghĩ đi, cái này điểm cũng không có gì người ra tới phơi nắng, hắn liền chi một chân ngồi ở trên cây cùng Tô Tử Giao nói chuyện, lại xem nàng ăn mẹ nó làm đồ ăn, trong lòng thỏa mãn cảm đừng nói nữa. Ta vừa rồi ra tới ta mẹ thiếu chút nữa đem ta cấp đuổi đi đi, nói ta trở về liền cùng châu châu giống nhau, ăn liền chạy, trong chốc lát trở về nàng khẳng định phải cho ta nói bậy. Tạ Khởi Vân đoán giận, người sáng suốt đều nhìn ra được tới gia nhân này cảm tình không tồi, đây cũng là bọn họ ở chung hàng ngày. Phần 55. Tô Tử Giao đốn rắc trong miệng thịt không thơm, nghĩ đến Tô An Quốc nhất ý cô hành còn có Tô Mâu hai mắt đấm lệ, có chút tò mò hỏi. Ngươi ba mẹ biết ngươi đi chính là Liệp Ưng sao? Bọn họ không có phản đối quá sao? Tạ Khởi Vân sửng sốt một cái chớp mắt nói, ngay từ đầu không biết, mặt sau sao? Ngươi biết ta bà công tác tính chất đặc thù, có một lần đi ta ban đầu bộ đội đi xem ta, phát hiện người không ở, như vậy một điều tra, liền lộ tẩy. Phản đối quá, như thế nào không có phản đối quá, bất quá biết ta chính là như vậy một cái tính tình, nói cũng vô dụng, liền không nói. Chỉ hàng năm hỏi ta khi nào chuyển nghề, khi nào cưới lão bà. Cuối cùng một câu là nhìn Tô Tử Giao nói, khóe môi còn treo một tia cười xấu xa, rõ ràng nói lão bà chính là nàng. Tô Tử Giao thở dài, suy tư một lát vẫn là quyết định cùng hắn ăn ngay nói thật, Tô An Quốc vẫn luôn thủ sẵn nàng giấy chứng nhận, việc này bất hòa Tạ Khởi Vân thông cái khí cũng không có khả năng, nàng tóm lại phải đi về, có lẽ sẽ trước tiên cũng nói không chừng. Tạ Khởi Vân thật đúng là không nghĩ tới Tô Tử Giao ba mẹ là cái dạng này, Tô An Quốc hắn cũng là nghe nói qua, hắn nếu là tới cửa đi nói, phỏng chừng không có gì lực ảnh hưởng, việc này tốt nhất làm hắn ba ra mặt câu thông. Đến nỗi hắn như thế nào liền giúp đỡ Tô Tử Giao, chỉ đồng đội cái này cách nói cũng không biết có thể hay không làm hắn ba tin phục. Tạ Khởi Vân gãi gãi mặt, quyết định thích hợp thời điểm thẳng thắn bộ phận, cũng vừa lúc làm mẹ nó ngừng nghỉ. Đừng lại giới thiệu này đó nữ nhân thân cận. An tâm lốc tại trong nhà, việc này ta tới giúp ngươi giải quyết. Tạ Khởi Vân cũng không nói hư, Tô An Quốc ý tưởng thực hảo lý giải, việc này à, phải có phân lượng người lại đây khuyên đủ, liền hảo giải quyết. Tô Tử Giao ôm chặt hoài nghi thái độ, Tô An Quốc người này đi, đại nam tử chủ nghĩa rất nghiêm trọng, nói nhẹ là nàng thiện làm chủ trương không có thông chi trong nhà, nói trọng chính là nàng lại một lần khiêu chiến Tô An Quốc quyền uy. Chân trước cự hôn, sau lưng liền đi Liệp Ưng, xem ở Tô An Quốc trong mắt tự nhiên hết sức chói mắt. Chính là mặt mũi trên dưới không tới, đến có người đưa qua đi một cái cây thang hắn mới hảo xuống dưới. Nào đó trình độ đi lên nói, Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân ý tưởng không như mà hợp, cho nên việc này làm Tạ Khởi Vân tới làm cũng là đúng, hắn làm việc Tô Tử Giao cũng yên tâm. Nếu thật sự thực khó xử nói, ta cũng có hậu tục phương án tới giải quyết vấn đề này. Tô Tử Giao con ngươi mang theo ý cười nói. Tạ Khởi Vân tò mò, nhướng mày phong hỏi, ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Tổng không phải là trói lại ngươi ba đi. Tô Tử Giao vô ngữ nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, kia đảo sẽ không, liền trước mượn ngươi tiền mua phiếu trở về nhà, chờ ăn tết thời điểm lại trở về, bọn họ phỏng chừng cũng có thể tiếp thu hiện thực. Tạ Khởi Vân buồn cười, mắt đen mang theo quang dường như, nơi nào dùng mượn, tiền của ta tùy tiện ngươi dùng. Đã quên chúng ta hiện tại cái gì quan hệ sao? Ngươi là ta đối tượng. Tô Tử Giao con ngươi khẽ run, một lần nữa rũ xuống mí mắt không nói gì. Tạ Khởi Vân đương nhiên đem đối tượng hai chữ nói ra, làm Tô Tử Giao không thể không chính thức khởi mấy ngày nay hai người quan hệ. Đối tượng hắn mang cười mắt, nàng cũng nói không nên lời quá hai ngày này quan hệ liền sẽ hoàn toàn kết thúc nói. Ân, ta biết. Gió nhẹ đem Tô Tử Giao này nhẹ tế thanh âm chuẩn xác đưa đến Tạ Khởi Vân bên tai. Làm hắn tươi cười càng sáng lạn chút. Bất quá. Ai ở trên cây? Cách đó không xa tuần tra tuổi trẻ binh lính lớn tiếng kêu lên. Tạ đại đội trưởng chỉ tới kịp chiều Tô Tử Giao vẫy vây tay từ biệt liền nhanh như chớp thoán hạ thụ đi chạy. Chương 66. Tô Tử Giao được Tạ Khởi Vân tin chính xác liền không như vậy lo âu, ở trong phòng đem hắn mang lại đây thức ăn đều ăn xong về sau, đi xúc rửa sạch sẽ hộp cơm thu lên, đặt ở chính mình trong phòng trên kệ sách. Không trong chốc lát Tô Mẫu liền bưng đồ ăn lên lầu tới, trở về như vậy vội vàng, trên đường khẳng định cũng không ăn được, phòng chừng còn đói bụng, cho nên muốn đi lên hỏi một chút. Tô Tử Giao mới ăn xong Tạ Khởi Vân đưa đồ ăn, bụng chính no, tự nhiên vô pháp lại ăn, xem ở Tô Mẫu trong mắt còn lại là chứng cứ rõ ràng, bị hài tử ba như vậy đối đãi, Giao Giao khẳng định trong lòng không quá thông khoái. Ta đây đồ ăn đặt ở tủ lạnh, ngươi nếu là đói bụng liền nhiệt một chút ăn, mẹ đi ra ngoài một chuyến, một lát liền trở về. Tô Mẫu miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười nói, tuy rằng cũng không cảm thấy hiện tại nữ nhi sẽ thỏa hiệp xuống lầu ăn cơm, nhưng nàng vẫn là muốn đi tìm Tô An Quốc nói nói, chuyện gì không thể hảo hảo nói, trực tiếp hạ trọng dược trị cũng không sợ người khí hậu không phục. Tô Tử Giao không có Tô Mẫu tưởng như vậy không quý trọng thân thể của mình, đồ ăn đều phóng nàng không cần thiết bị đói chính mình, chỉ có thời khắc vẫn duy trì tốt đẹp thể lực mới có thể tùy cơ ứng biến kế tiếp khả năng phát sinh sự, tỉ như phiên cửa sổ leo cây. Ta nói nhà của chúng ta có đại môn, vì cái gì ta muốn phiên cửa sổ leo cây? Tô Tử Giao vô vỗ tay thượng mảnh vụn, sửa sang lại hạ quần áo mới hỏi nói. Tạ Khởi Vân sửng sốt một cái trước mắt, chớp hạ mắt, nhưng ngươi ba mẹ không phải không cho ngươi ra cửa, còn ở nhà nhìn chằm chằm ngươi sao, cho nên phiên cửa sổ là nhanh nhất ra tới biện pháp nha. Tô Tử Giao vô ngữ chừng hắn một cái, ngươi sớm nói nha, ta ba mẹ hôm nay đều đi ra ngoài, hiện tại cũng không ở nhà, hoàn toàn có thể chính đại quang minh đi ra ngoài. Tạ Khởi Vân cào hạ lỗ thai, ho nhẹ một tiếng nghiêm trang nói, không có việc gì không có việc gì, dù sao mục đích là giống nhau, ra tới liền hảo. Ta nghĩ ngươi buồn ở nhà nhàm chán, liền nghĩ mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, ngươi ba sự không cần lo lắng, ta đã cùng ta ba nói qua, hắn sẽ đi khuyên thúc thúc. Tô Tử Giao gật đầu, hỏi, chúng ta đây hiện tại muốn đi đâu? Sắc trời hơi ám, cái này điểm đi ra ngoài muốn làm cái gì? Trở về còn muốn tiếp thu đứng gác binh lính mắt nhìn, nàng nghĩ nghĩ liền có trở về xúc động. Tạ Khởi Vân thần bí cười cười, bảo mật, hôm nay theo ta đi thì tốt rồi, bảo đảm đem ngươi hoàn hảo đưa về tới. Tô Tử Giao nga một tiếng, cũng không như vậy tò mò, thậm chí không hề truy vấn hai câu, làm Tạ Khởi Vân nghẹn một bụng nói vô pháp nói ra. Nếu đã làm tốt kế hoạch, xe đương nhiên là ắt không thể thiếu, cũng không biết Tạ Khởi Vân tìm ai mượn xe hơi nhỏ, mặt sau còn treo quân khu bảng số xe, khai ở trên đường đều phá lệ hấp dẫn ánh mắt. Sắc trời dần dần ám đi xuống, trên xe quảng bá cũng bắt đầu phóng khởi đang ở lưu hành ca khúc, tuy rằng nghe vào Tô Tử Giao trong thai tương đối phục cổ, bất quá cũng có thể đi theo tiết tấu đơn giản hừ nhẹ vài câu. Tạ Khởi Vân lúc này cảm xúc đều có chút phấn khởi, trên mặt ngụy trang cực hảo, chỉ đang chờ đợi đèn đỏ thời điểm, trộm liếc vài lần Tô Tử Giao mặt nghiêng, ngón tay ở tay lái thượng cũng có chút khó nhịn nhẹ điểm. Xe đình đình đi một chút ở trên đường khai một giờ mới chạy đến bờ sông đường cái thượng, chờ Tạ Khởi Vân đình hảo triệt, Tô Tử Giao còn không rõ ràng lắm Tạ Khởi Vân muốn mang nàng đi đâu, nhưng thực mau nàng liền phát hiện. Lan Hải thị tối cao kiến trúc, năm nay tân kiến tốt, đông phong tiệm cơm, ở mặt trên có thể rõ ràng thấy bên ngoài giang than còn có Lan Hải thị hơn phân nửa kiến trúc. Tạ Khởi Vân mang theo Tô Tử Giao đi vào về sau mới nói nói. Đông phong tiệm cơm độ cao ở Tô Tử Giao trong mắt kỳ thật không coi là quá cao, kiến trúc tuy có chút quê mùa lại ở đêm đèn chiếu rọi xuống mang theo kim quang, ở cái này niên đại đã coi như phi thường cao kiến trúc thả kiêm cụ thời thượng, có ăn mặc xinh đẹp phục sức cô nương cùng người mặc câu phục sơ tóc vuốt ngược nam nhân từ lầu một xoay tròn môn đi vào đi. Thang máy cũng có ăn mặc chế phục người phục vụ mang bao tay trắng cho bọn hắn ấn phím, sau đó liền lui ra phía sau đứng ở mặt bên không nói chuyện nữa. Từ thang máy đi ra sau thấy chính là một trường trương bàn tròn, đèn đuốc sáng trưng, y hương tấn ảnh, Tô Tử Giao xem bọn hắn xuyên y hề phục, nhìn nhìn lại những người khác phục sức, nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Như thế nào? Có phải hay không nơi này quá lạnh? Phòng trưng điều hòa khai quá lớn. Làm toàn Lan Hải thị tối cao nhất thời thượng tiệm cơm, tự nhiên không tiếc giá cao mua điều hòa tới làm lạnh, bọn họ cũng có bọn họ cách điệu. Tạ Khởi Vân đảo không có gì không được tự nhiên, hắn y quan sạch sẽ, lại không phải cái gì ăn mặc cũ nát, tới ăn một bữa cơm mà thôi, thuận tiện xem cái cảnh, căn bản không cần thiết đổi thành một khắc phúc thân sĩ bộ dáng, quá giả. Tạ Khởi Vân đã tự giác xem nhẹ Hạ Võ cho hắn chi chiêu khi nói qua, phải có nghi thức cảm muốn lãng mạn. Ngươi chưa nói muốn tới nơi này ăn cơm. Tô Tử Giao có điểm bất đắc dĩ, Tạ Khởi Vân thật sự không cảm thấy bọn họ xuất hiện ở chỗ này có cái gì không giống nhau địa phương sao. Không phát hiện mọi người đều ở không ngừng nhìn chăm chú bọn họ sao. Tạ Khởi Vân nhìn xem chính mình nhìn lại Tô Tử Giao, cùng với chung quanh như có như không nhìn chăm chú, phi thường dứt khoát nói, không có việc gì, làm cho bọn họ xem, chúng ta chính là tới ăn một bữa cơm, ta đã định hảo vị trí, chúng ta trực tiếp qua đi. Tạ Khởi Vân dắt Tô Tử Giao tay, tuy không có 10 ngón tay đan vào nhau, nhưng vẫn là nói rõ hai người nam nữ bằng hữu quan hệ, chung quanh đang xem Tô Tử Giao các quý ông phát ra nho nhỏ tiếng thở dài, có chủ, đáng tiếc. Người phục vụ mang theo bọn họ đi đến bên cửa sổ vị trí, giúp bọn hắn điểm hảo đồ ăn mới rời đi. Tuy rằng nghi thức cảm Tạ Khởi Vân không để bụng, nhưng vẫn là cấp Tô Tử Giao cùng chính mình điểm hai phân bò bít tết cùng rượu vang đỏ. Tô Tử Giao thấy thế giữa mày khẽ nhúc nhích, ngừng phục vụ sinh ký lục bút, nói, rượu liền không cần, cho chúng ta chuẩn bị tiên ép nước trái cây cùng thủy là được. Tạ Khởi Vân không có ý kiến, rượu vang đỏ hắn cũng không thế nào thích. Tổng cảm thấy còn không bằng rượu trắng hương vị 10 phần, cũng không biết Hạ Võ như thế nào liền đề cử rượu vang đỏ. Chậc. Hạ Võ khóc vượng ở doanh, hắn chỉ là tưởng giúp Phát Tiểu làm tốt bề mặt, không nghĩ tới dọc theo đường đi đem hắn nhưng thật ra cấp phun tảo cái đủ. Hôm nay như thế nào nghĩ đến tới nơi này ăn cơm? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mang ta đi ven đường quán ăn một bữa cơm. Nói thật Tô Tử Giao thật đúng là không cảm thấy Tạ Khởi Vân sẽ lãng mạn đến mang nàng đến nơi đây ăn cơm thường cảnh, hắn liền không kia căn thần kinh. Tạ Khởi Vân vén tay háo lên nói, nghe người ta nói, tình lữ thích nhất đến nơi đây ăn cơm, lãng mạn. Tô Tử Giao nhấp môi cười trộm, phi thường tưởng đưa cho Tạ Khởi Vân một cái gương, làm hắn nhìn xem chính mình mặt, lại lặp lại một chút vừa rồi hắn nói câu nói kia, đương nói ra lãng mạn hai chữ khi, hắn trong mắt ghét bỏ cũng quá rõ ràng. Bất quá cái này không phải trọng điểm là tình lữ đều sẽ làm sự, Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân nói tốt liền mấy ngày nay giả làm tình lữ, đi trở về liền phải lui giữ hồi nguyên tuyến, này đối Tạ Khởi Vân tới nói liền có nhưng thao tác không gian. Quy định là chết, người là sống, chỉ cần nàng cảm động, như vậy giả liền sẽ chuyển vì chính thức bạn trai, sau đó liền có thể ổn định quan hệ đánh xin báo cáo, sau đó... Tô Tử Giao buồn bực nhìn Tạ Khởi Vân một người không biết nghĩ tới cái gì, tươi cười sán lạn tươi đẹp đến không được, đồ vật đều không ăn, xem Tô Tử Giao sau lưng hơi lạnh, tổng cảm thấy hắn hiện tại suy nghĩ sự cùng nàng có quan hệ. Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân ở tiệm cơm hưởng thụ lãng mạn bữa tối khi, Tô An Quốc hai vợ chồng cũng hoàn toàn không ở nhà mình, tự nhiên cũng không phát hiện nữ nhi chuẩn ra đi hẹn hò. Tô Mẫu đi Triệu ra tìm Tô An Quốc lý luận hắn hành vi quá mức thô bạo. Phải hảo hảo cùng nữ nhi câu thông, không nghĩ tới trở về trên đường liền gặp phải Tạ Nguyên Tu Tạ Đại Tá hai vợ chồng, bọn họ mời bọn họ hai vợ chồng cùng đi trong nhà ăn cái cơm xoàng, lại tâm sự thiên. Tô Mẫu toàn bộ hành trình có chút nốc, tuy rằng cùng ở trong đại viện, nhưng là Tô gia cùng Tạ gia chênh lệch quá lớn, bọn nhỏ tuổi tác cũng kém có chút nhiều, liền không có cái gì giao thoa, nhưng đôi vợ chồng này hai là cái loại này con nhà người ta cái loại này gia trưởng. Tuy không thế nào bên ngoài đi lại nhưng lại thường thường có thể nghe được các loại tin tức. Tạ Nguyên Tu liền không nói, chiến tranh niên đại đi tới, vị cao, quyền trọng, là Tô gia tuyệt đối trèo cao không thượng cái loại này nhân gia. Tạ Nguyên Tu thê tử Mạc Hoài Vũ nhiều thế hệ kinh thương, là cái nữ cường nhân, thủ hạ xích cửa hàng trải rộng Hoa Quốc, ngày hóa sinh ý đều làm được nước ngoài đi, đại viện nữ nhân cái nào không hâm mộ nàng lao công hảo, nhi tử tranh đua, chính mình lại có thể kiếm tiền. Tam khẩu nhà sống thành người khác tấm gương. Tô An Quốc ngồi ở đại sảnh thời điểm còn có chút giật mình lăng, không rõ Tạ Nguyên Tu như thế nào đột nhiên ước bọn họ ăn cơm, sau đó hắn liền nghĩ đến Tạ Nguyên Tu nhi tử tựa hồ cũng ở cái kia bộ đội phục dịch, chẳng lẽ hòa giải giao giao có quan hệ. Trên bàn bãi cảm lạnh đồ ăn nhiệt đồ ăn tám đạo, rượu vang đỏ rượu trắng nước có ga tất cả đều có, bốn người ngồi ở trên bàn đối mặt một bàn đồ ăn, nhất thời lặng im không nói gì. Vẫn là Mạc Hoài Vũ trước lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười mở miệng, đôi mắt rất nhỏ mắt văn càng hiện nàng khuôn mặt thành thục tú mỹ, chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt đi. Lần trước quân diễn thời điểm chúng ta gặp qua một lần, vẫn luôn không tìm được cơ hội chạm mặt nhận thức, không nghĩ tới hôm nay vừa khéo gặp phải, nhưng nhất định phải trở về ăn đốn cơm soảng, các ngươi đừng chê ta quá mức nhiệt tình liền hảo. Tô Mẫu Thư Hương dòng dõi xuất thân, vừa nghe Mạc Hoài Vũ nói như vậy, nơi nào tiếp cái này lời nói cha, vội vàng nói, sẽ không, là chúng ta ngượng ngùng mới đúng, như vậy vội vàng tới cửa, cũng không mang điểm lễ vật. Không cần mang lễ vật, ăn cái cơm soảng mà thôi. Tạ Nguyên Tu nhíu mày nói, hiển nhiên không thích loại này tặng lễ không khí. Mạc Hoài Vũ trên mặt mang cười, bàn hạ tay đã ninh Tạ Nguyên Tu đuổi ninh một vòng, kêu ngươi lắm miệng. Khi nào miệng cũng không buông tha người. Các ngươi đừng để ý, Nguyên Tu chính là như vậy, thẳng tính, ha ha, chúng ta ăn trước đồ ăn, đều lạnh. Mạc Hoài Vũ vừa nói vừa cho bọn hắn hai vợ chồng đổ một chén rượu, đến phiên Tạ Nguyên Tu, liền đổ một nửa, còn thuận tiện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, làm hắn chú ý điểm, hảo hảo nói chuyện. Rượu quá ba tuần, không khí vừa lúc, Tạ Nguyên Tu mới cùng Tô An Quốc nói, người nữ nhi cũng vào liệp ưng. Tô An Quốc sửng sốt, có loại trong lòng suy đoán biến thành sự thật cảm giác, trong lòng cục đá rơi xuống đất, gật đầu trả lời, đúng vậy, mới tiến liệp ưng, nói là thông qua thí huấn. Mạc Hoài Vũ cười ngâm ngâm nói, kia không tồi à, liệp ưng cũng không phải là người bình thường có thể đi vào, ta nhi tử cũng ở nơi đó, phòng trừng cùng ngươi nữ nhi còn nhận thức. Tạ Nguyên Tu liếc lao bà liếc mắt một cái, trợn mắt nói dối công lực nâng cao một bước, nhi tử rõ ràng đã muốn đem nhân ra nuôi trong nhà tiểu bạch thỏ điêu đã trở lại, ngươi còn tại đây giả không biết nói. Nói đến này, Tô Mẫu đều ăn không vô đồ ăn, buông chiếc đũa mày nhíu lại, nhìn nhìn lại trượng phu trầm hạ mặt, cũng không biết nữ nhi ở nhà có phải hay không còn ở sinh khí. Chương 67. Nếu Tạ Nguyên Tu chủ động đề cập, cũng hiểu biết nội tình, Tô An Quốc đảo cũng không có lại bưng không hiểu rõ bộ dáng, ngược lại thở dài nói, giao giao nàng tính tình không thích hợp đi vào nơi đó, lần này không có cùng trong nhà thương lượng, tự chủ trương tới rồi nơi đó, hôm nay nàng trở về, ta liền quyết định tìm xem người xem có thể hay không rời khỏi tới. Hồ nháo. Tạ Nguyên Tu mặt nghiêm trừng mắt cái bàn một phách quát khẽ nói, trực tiếp ba Tô An Quốc hai vợ chồng đều kinh sợ. Nói như thế nào nói liền sinh khí đâu. Này, Tô Tử Giao không phải bọn họ nữ nhi sao? Như thế nào Tạ Nguyên Tu so với bọn hắn còn chân tình thật cảm sinh khí? Ai biết Tạ Nguyên Tu tức giận không phải Tô Tử Giao tự chủ trương, mà là sinh khí Tô An Quốc. Hồ nháo. Ta liền hỏi ngươi hiện tại thời đại nào, hai tử muốn tòng quân báo quốc, ngươi dựa vào cái gì phản đối? Việc này ta không biết liền tính, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút là ai muốn giúp ngươi đi cửa sau, đem người từ liệp ưng lui ra tới. Tạ Nguyên Tu sắc bén mắt híp lại, như là chợp mắt hùng sư đứng lên uy chấn bát phương. Tô An Quốc sắc mặt khó coi, hắn nói lời này là oán giận, có khả năng đi làm cũng có khả năng không làm, nhưng bị người như vậy đường trường rất mặt mũi, khó tránh khỏi có chút nan kham. Lâm Tú Lan nơi nào gặp qua cái này trận trượng, chủ yếu phía trước Tạ Nguyên Tu hai vợ chồng lộ ra ôn hòa mặt ngoài làm nàng còn thầm nghĩ lời đồn loạn truyền, không thể tin, kết quả hiện tại tới như vậy cái xoay ngược lại. Miệng khẽ nết rõ ràng còn ở vào khiếp sợ chung. Mạc Hoài Vũ hơi hơi đỡ một chút ngạch, liền biết không có thể dựa trượng phu, huấn thủ hạ binh huấn lâu rồi, người này liền không bình dân, sớm biết rằng nàng liền chính mình đi bái phòng nhân ra, cũng sẽ không thay đổi thành như vậy một cái cục diện. Bất quá nàng xác thật cũng tò mò nhi tử coi trọng cô nương trong nhà là tình huống như thế nào, kỳ thật cũng không tính quá ngoài ý muốn, chỉ là không dự đoán được sẽ đem nhân ra hai vợ chồng kinh đến. Ha ha, không cần khẩn trương, Nguyên Tu chính là nói giỡn, ta hiểu được, nếu là ta cũng sinh cái nữ nhi khẳng định thiên kiều bách sủng, nơi nào bỏ được nàng chịu này phân tội. Mạc Hoài Vũ cười khẽ nói, tự mang ôn hòa thân cận khí chàng, làm người không tự chủ được tin phục. Tạ Nguyên Tu liền tính ở bên ngoài lại vênh váo, ở chính mình thê tử trước mặt cũng sẽ không dễ dàng mất mặt kéo cẳng, nhiều nhất chính là không nói. Lâm Tú Lan ngó trái ngó phải. Cuối cùng vẫn là miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười ứng hòa nói, ai nói không phải đâu. Phía trước nàng muốn đi trường quân đội thời điểm ta liền có chút lo lắng, nhưng nghĩ bác sĩ cũng là trị bệnh cứu người chức nghiệp, cũng không có gì. Ai biết năm trước đột nhiên liền nói muốn hạ liên đội đi cơ sở, không đi phân phối bệnh viện, hiện tại lại nói đi liệp ưng, xác thật quá đột nhiên chút, An Quốc cũng là quá sinh khí, lo lắng nàng cái gì đều không nói cho chúng ta biết chính mình làm quyết định. Lâm Tú Lan huyền chuyển giải thích đến, Tô An Quốc ngày thường mà là rất đau nữ nhi, tuy rằng là đại nam tử chủ nghĩa đau, lại bởi vì nhiều năm quân lữ kiếp sống, này phân tình thương của cha không quá rõ ràng, nhưng Lâm Tú Lan xem ở trong mắt cũng là lý giải. Nói ngắn lại, cũng là sự khác nhau đi. Bọn họ hy vọng cho Tô Tử Giao tốt nhất, cũng hy vọng nàng đi một cái ổn thỏa chiêu số, nhưng người trẻ tuổi thích lang bạt, cũng mặc kệ con đường bụi gai, đâu thèm con đường phía trước có phải hay không hoa tươi vẫn là nhiệt huyết phô liền mà thành. Ai, ta hiểu. Mạc Hoài Vũ một bộ người từng trải bộ dáng cấp hai phu thê các đổ một chén rượu, lại cho chính mình mãn thượng, mặt ủ mày trao nói, ta nhi tử còn không phải là như vậy sao, lúc trước chết sống một hai phải đi liệu ứng, các ngươi này sẽ biết còn tính sớm, chúng ta là mấy năm không nhìn thấy nhi tử trở về mới đi hỏi hắn lao thủ trưởng, thấy dấu không nổi nữa mới nói cho chúng ta biết, đem ta cấp khí lại gấp đến độ. Phần 56. Tạ Nguyên Tu đó là người nào? Nhi tử lại là người nào, mặt trên lãnh đạo tổ kiến bộ đội đặc chủng thời điểm tự nhiên cũng là khảo sát quá, nhưng dò hỏi quá bản nhân ý kiến về sau, lại thật sự không nghĩ từ bỏ như vậy ưu tú một cái binh, liền đem trước đó làm, tính toán mặt sau chậm rãi thuyết phục. Ai biết Tạ Khởi Vân cũng là kẻ tàn nhẫn, hắn đi một câu cũng chưa nói, trừ bỏ ngẫu nhiên một chiếc điện thoại trở về, ngày lễ ngày Tết người cũng chưa cái ảnh, một năm không hồi Mạc Hoài Vũ còn nghĩ bồi chiến hữu, cũng không có gì. Hai năm không hồi Tạ Nguyên Tu mặt đều đen, liền tính đất trống cũng nên đến phiên hắn hồi một năm ra, liền người nhà đều không thấy, đây là cái gì đạo lý. Tức liền tức ở năm thứ ba Tạ Khởi Vân cùng đồng đội ra nhiệm vụ, ra cảnh lại vào sơn, một hai tháng cũng chưa cái tin tức truyền quay lại tới, lại vừa lúc gặp Tạ Nguyên Tu chất vấn, việc này mới tính hoàn toàn thấy quang. Người khác chỉ nói này tam khẩu nhà tướng môn hổ tử hiếm có, ai lại biết bọn họ làm cha mẹ một bụng nước đắng. Kia sau lại, như thế nào liền đồng ý? Lâm Tú Lan tự giác chính mình hỏi cũng là vô nghĩa, nếu không đồng ý, bọn họ lại như thế nào biết Tạ Khởi Vân vào đặc thù đơn vị làm việc? Còn không phải là vì hải tử. Mạc Hoài Vũ khẽ cười nói, nhìn thoáng qua Tạ Nguyên Tu, hết thể đều ở không nói gì. Mặc kệ nhiều sinh khí, nhưng thấy nhi tử xuất hiện ở trước mắt trên người mang thương khi, lại nhiều để ý cũng không có, nếu là hải tử muốn đi làm, vậy duy trì đi. Nếu tuyển cái này chức nghiệp, liền thẳng tiến không lùi đi làm, bọn họ có thể làm chính là bảo hộ hảo hắn hậu phương lớn, không cho hắn ra nhiệm vụ còn lo lắng người nhà. Tô An Quốc nghe xong cũng không nói gì, Mạc Hoài Vũ nói đều đối, bọn họ không phải cũng là như vậy sao, còn không phải là lo lắng giao giao, không nghĩ thấy nàng bị thương mới hy vọng nàng quay lại nguyên bộ đội sao. Nhưng hải tử ý nguyện đâu? Nếu nàng kiên trì đi xuống, hai bên liền phải mang theo hiểu lầm cùng ngật đáp tiếp tục đi xuống sao. Ngoài ý muốn cùng tử vong ai lại biết cái nào trước sau đi vào, bọn họ gặp mặt thời gian vốn là thiếu, vì cái gì còn muốn bởi vì cái này hiểu lầm mà đối địch, tiêu xài đến chi không dễ gặp nhau nhật tử. Tạ Nguyên Tu xem Tô An Quốc buồn không hề răng uống lên chính mình rượu, lại cho hắn đổ một ly, nghiêm mặt nói, chúng ta hẳn là tôn trọng hài tử lựa chọn, chỉ cần không phải vi phạm pháp lệnh, liền phải duy trì, ngươi nói đi. Tô An Quốc lau một phen mặt nói, ta biết, ta chính là quải bất quá đi cái kia cong. Giao giao như vậy tiểu như vậy ái cười một cái tiểu cô nương, nhìn đầu đinh lớn nhỏ nhân nhi trưởng thành hiểu điệu thiếu nữ, tuy vào bộ đội, nhưng ở trong lòng hắn vẫn là như vậy một cái tiểu cô nương. Hắn cảm thấy hài tử lớn muốn rèn luyện muốn hạ cơ sở ha ha khổ, kia cũng không sai. Nhưng là Liệp Ưng sắc thật ra ngoài hắn tưởng tượng, mới nhất thời tức giận làm ra như vậy không lý trí sự, hiện tại ngẫm lại. Hắn xác thật cũng có không đúng địa phương. Các ngươi nói rất đúng, ta là bức hài tử thật chặt. Tuy không có nhận sai, nhưng là Tô An Quốc thái độ cũng thực rõ ràng, việc này xem như qua minh lộ, hắn sẽ không phản đối. Mạc Hoài Vũ triều trượng phu hơi hơi nhướng mày, thế nào, đôi khi cứng đối cứng là vô dụng, liền phải như vậy nói có lý, hiểu chi lấy tình, việc này liền thành, phía dưới chính là kéo kéo việc nhà. Mạc Hoài Vũ hôm nay là như vậy tưởng. Muốn lý giải hài tử, đúng không, nhi tử thích cô nương khẳng định cũng là khỏe mạnh rộng rãi cô nương, bất quá. Chờ nàng nhìn thấy Tô Tử Giao về sau liền hối hận, nàng nếu là có như vậy cái nữ nhi cũng luyến tiếc ca. Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân dùng xong cơm chiều nhìn hơn 10 phút cảnh đêm, vẫn là cảm thấy thời gian có chút dài lâu, cuối cùng không có căng quá một giờ liền lái xe đi trở về. Tạ Khởi Vân chuyên chú lái xe, trong lòng đang mắng người. Mắng hạ võ cái này siêu điểm tử, hắn xem Tô Tử Giao rõ ràng cũng không phải thực thích xem cảnh đêm, ăn cái gì cơm tây lại quý lại ăn không đủ no, còn không bằng đi tiệm ăn đại bàn đồ ăn đi ăn uống một đốn. Khu, ngày mai chúng ta đi xem mới nhất chiếu điện ảnh đi. Ta mua 2 chương điện ảnh phiếu, có thể đi nhìn xem. Tạ Khởi Vân nhìn mắt Tô Tử Giao mới ra tiếng hỏi. Tô Tử Giao có thể không ngừ một tiếng, nếu là tình lữ, xem điện ảnh cũng là hẳn là, chính là lúc này điện ảnh, hình ảnh rõ ràng báo hòa độ vấn đề, còn mang theo cái này niên đại độc hưu đặc sắc, coi như phục cổ một hồi, nhìn xem cũng không sao. Tạ Khởi Vân trong lòng liền có chút thấp thỏm, chẳng lẽ là Tô Tử Giao không thích này đó an bài, an lãng mạn ánh đến bữa tối, nhìn lại điện ảnh, không phải hạ võ cực lực đề cử. Hoặc là nàng thích đi xem tướng thanh, nghe một chút việt kịch. Tạ Khởi Vân càng nghĩ càng xa, hận không thể trở về lấy căn bút đem này đó ý tưởng tất cả đều nhớ kỹ, lại từng cái đi hỏi, cuối cùng vẫn là ấn xuống này đó ý tưởng, tính toán trực tiếp hỏi Tô Tử Giao. Xe khai trở về ngừng ở ngoài đại viện mặt, hai người đi bộ đi vào, bóng đêm thâm trầm, ve minh nổi lên bốn phía, hai người ở đêm dưới đèn tản bộ tiêu thực, Tạ Khởi Vân trước sau nhìn hạ không có gì người, liền lặng lẽ đem Tô Tử Giao hơi lạnh tay dắt lấy. Tô Tử Giao ghé mắt nhìn hạ Tạ Khởi Vân mân khẩn khỏe môi, mặc danh nhìn ra hắn chấn định bề ngoài hạ thấp thỏm, câu môi cười một cái, ở bóng đêm hạ con ngựa như là xoa nát đầy trời tinh quang, nàng nắm lấy Tạ Khởi Vân ngón tay, chậm rãi 10 ngón giao triển. Tạ Khởi Vân nghiêng người nhìn Tô Tử Giao liếc mắt một cái cũng cười, lại nhẹ nhàng không ít, hỏi, ngươi thích cái gì, ngươi còn không có nói cho ta đâu. Tuy rằng có chút đầu cơ trục lợi hiểm nghi, nhưng là ta cũng không nghĩ lãng phí chúng ta thời gian, ngươi thích cái gì ái làm cái gì, ta muốn biết, cũng tưởng cùng ngươi cùng đi thực hành. Tô Tử Giao giật mình lăng một lát bất đắc dĩ cười, nhấp ra khỏe môi má lún đồng tiền, vấn đề này nhưng khó trụ nàng. Nàng đối y học bên ngoài đồ vật kỳ thật nghiên cứu còn không bằng Tạ Khởi Vân nhiều, vẫn là lựa chọn khó khăn hộ, làm nàng tới làm lựa chọn đi nơi nào, phỏng chừng sẽ rối rắm thật lâu. Nàng đối tình lữ sẽ cùng nhau làm sự tình, cũng là giới hạn trong nghe nói, hoặc là điện ảnh trong TV xem qua, nàng bản nhân cũng không có như vậy nhiều ý tưởng, có thể, không có kỳ thật cũng không cái gọi là, quan trọng nhất vẫn là hai người hiểu nhau tương thích, điểm này rất quan trọng. Bất quá nghĩ, Tô Tử Giao vẫn là nói, leo núi, sau đó ăn mỹ thực đi. Tạ Khởi Vân liền rất tưởng vào đầu, leo núi cái này yêu thích. Này không khôi hài đâu sao. Bọn họ Việt ra huấn luyện giã ngoại thời điểm leo núi số lần nhiều đến đều mau làm các đội viên bỏ phun ra, này ngày thường còn muốn bỏ a. Bất quá cái này không là vấn đề, Tô Tử Giao thích vậy đi leo núi hảo, vừa lúc Lan Hải thị quanh thân liền có không ít độ cao thích hợp sơn. Ngày mai là không còn kịp rồi, hậu thiên chuẩn bị đầy đủ hết 4-5 giờ liền bắt đầu bò còn có thể nhìn xem mặt trời mọc. Đến nỗi mỹ thực, hiện tại Lan Hải thị cũng bắt đầu cùng thời đại nối đường dây, trừ bỏ bản địa một ít đặc sắc mỹ thực, cũng có một ít nước ngoài ăn uống tiến vào chiếm giữ. Nói tóm lại, ngày mai liền có thể đi trước ăn uống, mặt sau lại leo núi cũng coi như vận động, hoàn mỹ. Tạ Khởi Vân chính mình suy tư một lát, liền phát hiện tới rồi Tô Tử Giao cửa nhà. Lần đầu tiên hắn phát hiện đại viện cửa như thế nào lộ như vậy đoạn. Đều còn chưa đi vài phút liền đến. Tạ Khởi Vân nhấp môi, lôi kéo Tô Tử Giao tay không nghĩ bung ra. Tô Tử Giao chớp hạ mắt, đem người hướng dưới tảng cây kéo điểm. Liền ở cửa nhà còn ở dưới đèn đường. Tùy tiện ai đi tới đều xem rõ ràng. Đại viện người cũng không ít. Thấy này lời đồn đãi ba lượng hạ đều có thể truyền nơi nơi đều là. Đi trở về nhớ rõ không cần cùng thúc thúc lại cãi nhau. Quá 2 ngày sự tình liền giải quyết, chúng ta lại cùng nhau trở về. Nghẹn nửa ngày, Tạ Khởi Vân cũng chỉ có thể nói như vậy nói, tổng không thể ở nhân ra cửa chơi lưu manh đi. Hắn trong lòng nói thầm khai, sớm biết rằng ở bên ngoài liền thân một chút, cũng không đến mức tới rồi cửa gì cũng không dám làm, có tà tâm không tà gan. Ta biết, giúp ta cảm ơn thúc thúc, làm hắn lo lắng. Tô Tử Giao mặt mày hơi cong cười nói, cười đến như vậy ngọt như vậy mỹ. Làm Tạ Khởi Vân đều xem lăng. Tô Tử Giao hơi hơi nâng lên mày đẹp, đối thượng Tạ Khởi Vân chăm chú nhìn tầm mắt nhẹ giọng cười cười, Tạ Khởi Vân như là bị mê hoặc giống nhau, túi đầu chậm rãi hướng tới Tô Tử Giao tới gần, hai người hô hấp dây dưa, đôi môi chặt chẽ dán sát ở bên nhau, mang theo nhàn nhạt quả hương. Đầu lưỡi tách ra đôi môi, nhẹ nhàng hút dẫn, không trong chốc lát Tô Tử Giao trong mắt liền mang theo một tầng hơi nước, mê ly ban đêm có cái gì ở cực nóng thiêu đốt. Hỗn đản, ngươi đang làm gì? Gầm lên giận dữ trực tiếp nổ vang ở hai người bên hai, Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân lập tức tách ra đôi môi, liền thấy Tô An Quốc cùng Lâm Tú Lan còn có Tạ Nguyên Tu, Mạc Hoài Vũ cùng bọn họ hai mặt nhìn nhau. Bất đồng với Tô An Quốc không thêm che giấu lửa giận tận trời, Tạ Nguyên Tu còn lại là nhướng mày nhìn, Mạc Hoài Vũ khỏe miệng run rẩy, có chút vô ngữ nhìn chiếm người tiểu cô nương tiện nghi nhà mình nhi tử. Chương 68. Hôm nay không phải nói chuyện hảo thời cơ, vốn dĩ đã bị khuyên buông lỏng Tô An Quốc, hiện tại liền ở vào nổ mạnh bên cạnh, không phải nói đúng tượng rửa không đáng tin cậy vấn đề, mà là bất luận cái gì một cái phụ thân thấy nữ nhi bị người ôm ở trong ngực, ở cửa nhà thân hỏa hoa vang khắp nơi, đều chịu không nổi. Lâm Tú Lan chỉ là hơi say, không có Tô An Quốc say như vậy hoàn toàn, cho nên ở dưới đèn đường thấy Tạ Khởi Vân nửa khuôn mặt liền cảm thấy hết sức quen mắt, tổng cảm thấy là ở nơi nào gặp qua. Nếu là nàng quay đầu lại nhìn xem Tạ Nguyên Tu cùng Mạc Hoài Vũ, phỏng chừng nhắm hai mắt đều có thể đoán được ba người quan hệ. Mạc Hoài Vũ là thật xấu hổ a, nàng cũng không thấy rõ Tô Tử Giao mặt, liền thấy nhi tử đem người cô nương nhét vào phía sau, nói rõ muốn che chở người, chẳng sợ bị nhạc phụ tương lai hành hung cũng không cái gọi là một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Tô An Quốc thở sâu, xoa xoa co rút đau đớn khỏe mắt, mới đem khẩu khí này nổ ra, nói, Giao Giao, ngươi đi vào trước. Tô Tử Giao nhìn xem rõ ràng màu khí tạc Tô An Quốc, nhìn nhìn lại Tạ Khởi Vân, đang muốn hỗ trợ nói hai câu lời nói, Tạ Khởi Vân liền mở miệng. Thúc thúc, đều là ta sai, ta nhận đánh nhận mắng, ngài đừng nóng giận, Giao Giao không có sai. Nhất xấu hổ liền thuộc Tạ Nguyên Tu cùng Mạc Hoài Vũ, hai người hiện tại nói cái gì cũng không đúng lắm, nhưng không khuyên hai câu đi, Tô An Quốc trong chốc lát nổi giận cùng nhi tử đánh lên tới, kia hình ảnh cũng khó coi a. An Quốc ca, việc này bằng không ngày mai rồi nói sau, hôm nay cũng đã chậm. Mạc Hoài Vũ có chút xấu hổ nói, nhịn không được trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, thật là thiếu này đôi phụ tử hai, cả ngày cho nàng tìm việc. Lâm Tú Lan rõ ràng cũng không nghĩ ở nhà mình cửa nháo lên, truyền đến trong đại viện nơi nơi đều là, này về sau nữ nhi còn như thế nào gặp người. Về trước ra đi, trễ chút lại nói. Lâm Tú Lan cũng khuyên nhủ, lôi kéo trượng phu cánh tay không bỏ, trong mắt mang theo một tia cầu xin. Tô An Quốc rõ ràng cũng nghe đi vào, mặc kệ thế nào, cũng không thể hiện tại liền nháo khai, có cái gì lên nói, nữ nhi ra mặt mỏng, nháo khai này tình cảm đều phải phai nhạt. Đang lúc không khí hòa hoãn, việc này cũng muốn viên quá khứ thời điểm, bên cạnh một đạo giọng nữ cắt qua bóng đêm. Ba, mẹ, các ngươi đã trở lại. Tô Mùi Thơm không biết khi nào mở ra ra môn, đang đứng ở cửa kinh ngạc kêu lên. Thấy Tô Tử Giao cùng một cái không quen biết nam nhân dây dưa ở bên nhau, nàng lộ ra một cái e lệ thả ôn nhu cười, tỷ tỷ, đây là ai a? Tô Tử Giao mặt vô biểu tình nhìn nàng. Đốn giác phía trước nghe Triệu Phong nói xong nàng tao ngộ về sau còn có một cái chớp mắt có điểm đồng tình nàng, hiện tại tắc không được, loại này kiêm cụ bạch liền cùng trà xanh hai loại khí chất nữ nhân, vốn là không cần người khác đồng tình. Lúc này đổi làm Lâm Tú Lan trên mặt lộ ra một tia xấu hổ thần sắc, không biết như thế nào hướng trượng phu còn có nữ nhi giải thích, nói chính mình nhất thời mềm lòng đem người mang theo trở về vào gia môn, chính thế khó xử thời điểm liền nghe thấy Tô Tử Giao nói chuyện. Ba mẹ, chúng ta đi về trước rồi nói sau, đội trưởng, ngươi cũng đi về trước đi, chúng ta còn có một ít việc muốn xử lý, hôm nào tái kiến. Tô Tử Giao đạm cười cong lên khỏe môi đối với Tạ Khởi Vân nói. Tạ Khởi Vân nhìn nhìn Tô Mùi Thơm, nhận ra nàng là Tô An Quốc dưỡng nữ, nhìn nhìn lại Tô Tử Giao lãnh đạm xuống dưới thần sắc đoán được một ít cái gì, cũng không nhiều ngốc, nói, vậy các ngươi đi vào trước, ngày mai ta lại đến bái phỏng, thúc thúc ca gì. Ngày mai thấy. Ai con mẹ nó cùng ngươi ngày mai thấy. Tô An Quốc trong lòng cũng là có trước sau trình tự, Tô Mùi Thơm trước đó không nói, tên tiểu tử thúi này quải hắn nữ nhi việc này chính là ván đã đóng thuyền không chạy, hắc mặt bế khẩn miệng, bằng không hắn hoài nghi hắn há mồm liền phải mắng chửi người. Lâm Tú Lan cũng không rảnh lo hắn, chỉ gật gật đầu, nói, ngươi đi về trước đi, chúng ta có chuyện cùng Giao Giao nói. Tạ Khởi Vân đi phía trước đi rồi hai bước lại quay đầu lại. Mạc Hoài Vũ nhịn không được trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, ngốc nhi tử ú, cũng không nhìn xem hiện tại đều khi nào, ngươi còn lưu luyến không rời, diễn cho ai xem. Bất quá, cô nương này còn quái đẹp. Tạ Khởi Vân tránh ra sau, Mạc Hoài Vũ cùng Tạ Nguyên Tu mới tính thấy rõ Tô Tử Giao gương mặt thật, cùng bọn họ trong tưởng tượng cao gầy kiện mỹ nữ hài hình tượng thật sự tương đi khá xa, nàng duyên dáng yêu kiều, mi như sa đại, môi sắc không điểm mà chu, linh động con ngươi chỉ nhẹ nhàng chuyển động liền cực mỹ, quay đầu mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành cũng bất quá phân. Nói nàng là nữ binh, còn không bằng nói nàng là giang nam vùng sông nước ra tới nữ tử càng thích hợp. Mạc Hoài Vũ kinh ngạc một cái chớp mắt sau khó được lý giải nhi tử như thế nào liền trầm luân nhanh như vậy, nếu là làm nàng gặp phải như vậy một cái cô nương, phỏng chừng cũng hận không thể khua chiêng gõ trống chạy nhanh cưới về nhà đi. Bất quá hiện tại thật không phải hảo thời điểm, Mạc Hoài Vũ xem Tô An Quốc hai vợ chồng xoay người qua đi, liền chạy nhanh bắt lấy nhi tử cánh tay muốn đem người lôi đi, một đạo tầm mắt phóng ra ở bọn họ trên người, Mạc Hoài Vũ theo tầm mắt nhìn lại. Phát hiện Tô Mùi Thơm đối diện bọn họ lộ ra thanh thiện tươi cười. Đáng tiếc cái này lược hiện thân hòa tươi cười không có được đến bọn họ chú ý, đương nàng là trong suốt người giống nhau liền gật đầu ý bảo đều không có liền xoay người đi rồi. Tô Mùi Thơm kinh ngạc một cái chớp mắt trên mặt liền hiện lên xấu hổ nan kham mất mát cảm xúc. Đáng tiếc Mạc Hoài Vũ không phải Tô An Quốc hai vợ chồng đối Tô Mùi Thơm có bao nhiêu năm lửa kính, Mạc Hoài Vũ đắm chìm Thương Hải nhiều năm như vậy, xem người cũng có chính mình phương pháp. Cô nương này đôi mắt đồ vật quá đa tâm ý tưởng cũng nhiều, xa không có Tô Tử Giao đôi mắt thanh triệt thấy đáy, làm người liếc mắt một cái nhìn liền tâm sinh hảo cảm. Tạ Nguyên Tu còn lại là hoàn toàn không có hứng thú nhận thức cái gì tiểu bối, nhà mình nhi tử đều quản bất quá tới, hôm nay cho hắn ném lớn như vậy một cái mặt, đang nghĩ ngợi tới trở về như thế nào thu thập đâu, nơi nào sẽ lưu ý đến tức phụ cùng người tiểu cô nương mắt đi mày lại. Người không liên quan rời đi. Bốn người đứng ở cửa thổi trong chốc lát phòng, vẫn là Tô Tử Giao bình tĩnh nói, chúng ta đi vào trước đi, có cái gì đi vào nói. Tô Mùi Thơm tưởng mở miệng nói điểm cái gì, nhưng là thấy Tô An Quốc nhìn về phía chính mình hơi hiện lạnh nhạt ánh mắt, lời nói liền nghẹn trở về rừng ở mặt sau cùng Lâm Tú Lan cùng nhau đi vào đi. Lâm Tú Lan là thật không rõ ràng lắm Tô Mùi Thơm như thế nào sẽ đột nhiên lại đây, mấy ngày trước mới rời đi, Đoàn Văn Công nhanh như vậy liền lại nghỉ không thành. Còn như vậy vừa khéo là hôm nay trở về. Nhưng ngẫm lại Tô Tử Giao cũng là đột nhiên quyết định hôm nay trở về, bọn họ đều thực ngoài ý muốn, trừ phi có người thông chi, bằng không Tô Mùi Thơm nào biết đâu rằng Tô Tử Giao đã trở lại. Ngươi như thế nào hôm nay đã trở lại? Lâm Tú Lan có chút đau đầu hỏi. Tô Mùi Thơm ủy khuất nói, ta đổi mùa quần áo không đủ, muốn trở về lấy một ít liền đi, không nghĩ tới xe lửa trễ chút, trở về liền chậm. Chờ ta lấy xong quần áo liền đi cơm hộp nhà khách gian phòng, sẽ không làm ngài khó xử. Lâm Tú Lan thở dài, việc này vẫn là xem Tô An Quốc ý tứ, như vậy vãn đem người đuổi ra đi trụ nhà khách, chuyến ra đi cũng thật sự không dễ nghe. Trong nhà đồ vật như nhau đi phía trước không có biến động, Tô Mùi Thơm nhìn mắt liền đem ánh mắt ngưng ở tại Tô Tử Giao trên người, ánh mắt hơi hơi lập lòe lại thực mau rũ đi xuống. Tô Tử Giao không có ngồi xuống. Bị Lâm Tú Lan lôi kéo mới ngồi ở nàng bên cạnh, Tô Mùi Thơm tắc thành thật chính mình tìm cái góc ngồi, quyền đương chính mình là ẩn hình người, rồi lại quá mức trương hiển tồn tại cảm. Lúc này không có người, Tô An Quốc lửa giận mới hoàn toàn bạo ra tới, mắt hổ trừng to có thể ngăn em bé khóc đêm, nhịn rồi lại nhịn nói ra nói như cũ đả thương người. Kia tiểu tử là ai? Ngươi như thế nào có lá gan ở cửa nhà liền làm ra loại sự tình này? Biết sớm mấy năm các ngươi như vậy là phải bị trảo đi vào sao? Ngươi cái nữ hài tử, có thể hay không có điểm cảm thấy thẹn tâm? A, Tô Tử Giao mí môi, tuy rằng nàng không cảm thấy chính mình cùng Tạ Khởi Vân hôn môi như thế nào đổi phong bại tục, nhưng làm Tô An Quốc hai vợ chồng giáp mặt gặp được, cũng xác thật không quá thích hợp, cho nên nàng rũ mắt thành thật nhận sai nói, thực xin lỗi, là ta sai, lần sau ta nhất định chú ý. Chú ý cái gì? Này nam nhân cũng là không đáng tin cậy, ngươi từ nơi nào nhận thức, cùng hắn lập tức chia tay. Tô An Quốc khi nói không lựa lời nói. Tô Tử Giao nếu sai có 3 phần, kia dư lại 7 phần khẳng định là kia tiểu tử sai, đều là nam nhân, hắn có thể không biết này đó người trẻ tuổi ý tưởng. Quang yêu đương không kết hôn, đó chính là ở chơi lưu manh. An Quốc, Lâm Tú Lan chạy nhanh gọi lại trượng phu, tỉnh hắn nhất thời miệng thông khoái. Ngày mai rượu tỉnh lại phải hối hận không nên đối nữ nhi như vậy hà khắc. Nói đến cùng, chính là hai người trẻ tuổi đang yêu đương, bọn họ tuổi lớn vô pháp tiếp thu ở bên ngoài như vậy thân mật, nhưng ở người trẻ tuổi trong mắt, phỏng chừng cũng là thập phần bình thường, bọn họ cũng không tóm được đại đường cái sang bậy. Tô An Quốc tức giận như vậy, cũng là lo lắng Tô Tử Giao bị chiếm tiện nghi nhưỡng ra quả đắng. Tô Tử Giao cùng Tô An Quốc đều không có nói chuyện, Tô Mùi Thơm nâng lên hai mắt tả hữu nhìn nhìn, biểu tình chần chừ nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố mở miệng nói, tỷ tỷ, ta biết ngươi cùng Liêu Đại Ca chia tay sau không mặt mũi nào đối mặt Phong Ca, nhưng cũng không thể tùy tiện tìm cái nam nhân ở cửa. Lâm Tú Lan nghe được thẳng như mày, nhịn không được thấp giọng trách mắng, Mùi Thơm. Đừng nói nữa. Tô An Quốc thấy Tô Mùi Thơm càng là giận sôi máu, chỉ vào Lâm Tú Lan nói, mẹ hiền chiều hư con. Ngươi dạy hảo nữ nhi, một cái so một cái năng lực. Tô An Quốc nói xong liền nổi giận đùng đùng lên lầu đi, Tô Mùi Thơm chớp hạ mắt còn muốn nói gì liền thấy Tô Tử Giao mắt lạnh nhìn chăm chú vào nàng nói, ta mặc kệ ngươi là vào bằng cách nào, muốn làm gì, ly ta xa một chút. Tô Tử Giao nói xong cũng không nghe Tô Mùi Thơm biện giải hoặc là nước mắt, nếu Lâm Tú Lan đem người tiếp trở về, kia các nàng liền chính mình hảo hảo thân cận đi, nàng cũng không nghĩ đi quảng. Trên lầu phanh phanh hai tiếng tiếng đóng cửa trước sau vang lên, Lâm Tú Lan thở dài, lại xem Tô Mùi Thơm ủy khuất mặt khi cũng không nhiều an ủi, chỉ nói nhỏ, về trước phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai sớm một chút ngồi xe trở về, không cần chậm trễ xong việc. Phần 57. Tô Mùi Thơm đồng tử hơi co lại, liền thấy Lâm Tú Lan không lưu tình chút nào rời đi, nàng một người đứng ở trong phòng khách không nói một lời, cuối cùng thấp thấp cười một lát, mới mặt vô biểu tình lên lầu. Nàng đã sớm biết, cái này ra đều như thế lương bạc, lại có cái gì hảo chờ mong, kia còn không bằng đều hủy hoại đi, nàng không hảo quá, ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Nay đầu Tạ Nguyên Tu một nhà về đến nhà, Mạc Hoài Vũ giữ cửa mới đóng lại, Tạ Nguyên Tu một dây lưng trực tiếp hướng Tạ Khởi Vân trên người rút đi, cũng không biết là khi nào đem dây lưng cấp rút ra. Tạ Khởi Vân đêm nay lật xe một lần đã cũng đủ hối hận, ngày thường cảnh giác ở trở lại trong đại viện liền tự động lơi lỏng mở ra, làm đến bây giờ cái này cục diện còn muốn giải quyết tốt hậu quả, phải bị hắn ba lại giáp mặt chịu một đốn, hắn cái này Liệp Ưng đại đội đội trưởng thể diện còn muốn hay không. Tạ Khởi Vân trực tiếp một cái lật nghiêng từ trên sofa cá nhảy mà qua, ngay tại chỗ một lần đứng lên nói, ba, ngươi làm gì? Như thế nào lại đánh người? Tiểu tử ngươi còn có mặt mũi hỏi. Ta đều ngượng ngùng nói. Tạ Nguyên Tu đôi tay nắm chặt dây lưng, đừng nhìn hắn tuổi tác lớn, một tay tiên pháp sử xuất thần nhập hóa, vừa nói vừa hướng Tạ Khởi Vân quanh thân rút đi, lại bị Tạ Khởi Vân nhất nhất hóa giải. Mẹ! Ngươi quản quản ba, giảng không nói đạo lý. Ta đều nói, ta thích Tô Tử Giao, muốn cưới nàng, cái này các ngươi không phải đều biết không. Tạ Khởi Vân một bên tránh trái tránh phải, không có cùng hắn ba chính diện đánh lên tới. Nói chuyện khe hở, Tạ Nguyên Tu chịu đến Tạ Khởi Vân ông, tức khắc làm hắn tê tê thẳng hút khí lạnh, một phen đem dây lưng đoạt lại đây, cũng bất hòa hắn ba khách khí, dây lưng quấn ở trên tay, trận to mắt nói, ba, ngươi còn tới thật sự à. Lúc này Mạc Hoài Vũ đều không đứng ở nhi tử bên này, ngồi ở trên sofa cho chính mình đổ một chén nước, uống một ngụm mới nói, nên, ngươi liền thiếu thu thập. Liền tính muốn cưới nhân gia, ngươi đính hôn không có liền khinh bạc nhân gia cô nương, mệt An Quốc tính tình hảo, nếu là ta trực tiếp chịu chết ngươi. Tạ Khởi Vân không nói, Tô An Quốc nơi nào là tính tình hảo a, đó là muốn thu xong tính sổ, trừ phi hắn là chuẩn bị cùng Tô Tử Giao chia tay, bằng không tổng muốn tới trước mặt hắn châm trà nhận sai. Ta không đánh ngươi, mẹ ngươi cũng sẽ đánh ngươi, còn không bằng làm ta thu thập, ngươi cũng không mệt. Tạ Nguyên Tu liếc xéo nhi tử liếc mắt một cái liền ngồi đến Mạc Hoài Vũ bên người nói đi, sao lại thế này? Tạ Khởi Vân khụ một tiếng, lau một phen mặt, có chút không được tự nhiên nói, chính là như vậy hồi sự sao? Nên nói ta đều cùng các ngươi nói, bất quá Giao Giao cảm thấy chúng ta đều còn ở Liệp Ưng, liền tưởng chậm rãi, bằng không trong đội sẽ có ý kiến. Tạ Nguyên Tu mày khẽ buông lỏng, nhìn nhi tử liếc mắt một cái như suy tư gì nói, xem ra cô nương này có thể so người đáng tin cậy, kết hôn sự nàng cảm thấy không vội không có vấn đề, nhưng là nhà của chúng ta thái độ cũng đến đoan hảo, việc hôn nhân tốt nhất trước định ra tới, hai nhà người ăn một bữa cơm thông cái khí, chờ chuyển nghề hoặc là từ một đường lui ra tới lại kết hôn cũng tới kịp. Tạ Nguyên Tu cùng Tô An Quốc nào đó phương diện ý tưởng là giống nhau, không có đính hôn liền tùy tiện bắt tay đang làm gì, thật sự không thỏa đáng. Đính hôn ở bọn họ xem ra trừ bỏ không có lãnh chứng, cùng kết hôn kỳ thật cũng sắp xỉ. Tạ Khởi Vân trong lòng nhảy nhót, trên mặt rồi lại rụt rè nói, này không hảo đi, như vậy cấp, cũng không chuẩn bị cái gì lễ vật liền tới cửa đính hôn, Giao Giao phỏng chừng cũng sẽ không đáp ứng. Vậy quên đi, chờ nàng rời đi Liệp Ưng lại đính hôn hảo. Tạ Khởi Vân nhưng không quen nhi tử này tật xấu, được tiện nghi còn khoe mẽ, kia phi dương mặt mày trong lòng đã sớm nhạc nở hoa rồi đi. 3. Tạ Khởi Vân nghẹn khuất kêu lên, hắn chính là huyền chuyển một chút, như thế nào đã bị đánh đã trở lại câu chuyện, hắn không làm. Mạc Hoài Vũ cười trộm một tiếng, nhìn nhi tử ủy khuất bộ dáng, trong lòng lại cao hứng cực kỳ. Nhiều năm như vậy nhi tử không tìm tức phụ nàng vẫn luôn hoài nghi hắn có phải hay không thân thể ra cái gì tật xấu, hiện tại xem ra bình thường thực, cũng là thời điểm thành ra. Chương 69. Sáng sớm hôm sau Tạ gia toàn gia đều sớm rời khỏi giường, nếu là chính thức bái phòng quà tặng cũng không thể thiếu, Tạ Khởi Vân cũng mặc vào ngày thường nhất ghét bỏ âu phục quần tây, đối với mẹ nó hảo tâm kiến nghị hắn cấp trên đầu mạn phát dù hắn liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cũng không biết này phát du là cho ai dùng, cách thật xa đều có thể nghe thấy một cổ hoa quế hương khí, nếu là hướng hắn trên đầu mạng, đừng nói Tô Tử Giao có thể hay không lộ ra kinh ngạc ánh mắt, chính hắn đều ghét bỏ chính mình. Tạ Nguyên Tu tắc mặc vào một thân quân trang, thiếu chút nữa còn tưởng cấp trước ngực treo lên công huân giá trị, bị Mạc Hoài Vũ cấp ngăn cản, này ra hai, lần đầu tiên tới cửa ngươi làm như là hội kiến lãnh đạo, phải một loạt công huân giá trị là tưởng ám chỉ cái gì. Nhân gia chức vị không ngươi cao, chúng ta cũng không thể như vậy. Mạc Hoài Vũ chính mình ăn mặc kiểu nữ âu phục, tận hiện giỏi giang khí chất, xác định ba người không có gì vấn đề, liền xách theo quà tặng trái cây rổ hướng Tô gia đi đến, bởi vì đường xá gần cũng liền không có lái xe, mà là lựa chọn đi bộ. Điểm thời gian, rất nhiều tập thể dục buổi sáng kết thúc lao nhân đều đã trở lại, mua đồ ăn trở về, muốn đi làm ra cửa, thấy bọn họ sôi nổi lộ ra kinh ngạc tầm mắt. Nhìn nhìn lại bọn họ một thân chính thức trang phục, đây là muốn đi bái phỏng cái nào đại nhân vật ta. Đối với này đó thử người, Mạc Hoài Vũ giống nhau cười tủm tỉm giải thích nói, không làm gì, chính là đi Tô An quốc gia nhận môn. À, ngươi nói này đó à, này không phải lần đầu tiên tới cửa trên tay không hảo không sao, không có gì không có gì, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, này không phải nhất kiến như cố muốn nhiều thân cận thân cận. Lời này nói ra ai tin? Đại gia trụ một cái đại viện nhiều năm như vậy, cũng không gặp các ngươi lần đầu tiên gặp mặt liền thế nào, như thế nào hôm qua gặp mặt liền biến thành thân như một nhà quan hệ. Cái này làm cho đoàn người nghĩ trăm lần cũng không ra, nhìn nhìn lại bọn họ nhi tử cũng đi theo, vóc cao nhân cũng tinh thần, đoàn người nói chuyện phiếm thời điểm cũng có thể thấy hắn cao lớn thân ảnh, làm cho bọn họ không biết nào căn thần kinh liền lên, rốt cuộc nhìn ra tới bọn họ tình huống hiện tại. Tô gia thân phận chức vị không bằng Tạ gia, nhưng là Tô gia có hai cái như hoa như ngọc nữ nhi, một cái học y đi hay một cái vào đoàn văn công, Tạ gia cũng liền một cây độc đinh, mọi người đều biết đến sự, vị nhân huynh này còn vẫn luôn ở đánh quang côn đâu. Ba người mang theo đồ vật tới cửa bái phòng nếu không phải vì có việc muốn nhờ, kia không phải chỉ còn lại có một cái khả năng, bọn họ đây là đi tương nhìn lại. Lời đồn đại chính lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt đầu hướng toàn bộ đại viện lan tràn, thậm chí còn có phóng xạ đến từng người cái vòng nhỏ hẹp dấu hiệu, bất quá Tô gia còn không rõ ràng lắm, sáng sớm lên toàn bộ nhà ở đều ở vào áp suất thấp trạng thái. Bốn người ngồi ở trên bàn cơm cơm nước xong, đang ở ấp ủ xử lý như thế nào Tô Tử Giao yêu đương chuyện này, Tô An Quốc buổi sáng tỉnh lại cũng có chút hối hận, nữ nhi tuổi tới rồi yêu đương kết hôn hết sức bình thường. Còn không phải tối hôm qua cái kia tiểu tử thúi không lễ phép. Nếu hảo hảo tới cửa bái phỏng, hắn cũng sẽ không như vậy cấp tiến. Giao giao A Lâm Tú Lan trước mở miệng kêu một tiếng, cũng không trông cậy vào trượng phu mở miệng, không thêm phiền đều tính tốt. Ngươi xem ngươi có đối tượng có thể kêu lên tới cấp ngươi ba nhìn xem, việc này nháo, chúng ta không phải đối hắn có ý kiến, nếu là tưởng cùng ngươi kết hôn, có thể lại đây trước tới trong nhà một chuyến nhận thức nhận thức. Chúng ta cũng có cái chuẩn bị tâm lý. Không phải có ý kiến, là tương đương có ý kiến. Tô An Quốc mũi gian hừ lạnh ra tiếng, đối kia tiểu tử ghét bỏ cơ hồ muốn cụ hiện hóa, bất quá kia tiểu tử tối hôm qua cũng không thấy rõ, tựa hồ có chút quen mắt, hẳn là cũng là trong đại viện hài tử, cho hắn biết là nhà ai, thế nào cũng phải hảo hảo nói, này đều cái gì ra giáo. Hắn tới ta liền phải thấy sao? Ta không thấy. Tô An Quốc cả giận, đôi mắt khinh thường phiết đến một bên. Tô Tử Giao sờ sờ chót mũi, việc này muốn nói như thế nào đâu. Cũng là thấu xảo, nàng cùng Tạ Khởi Vân trước mắt cũng không phải Tô An Quốc hai vợ chồng thấy trạng thái, nhưng không điểm ra tới, chỉ sợ bọn họ phi muốn ấn Tạ Khởi Vân đầu lại đây nhận thân. Ba, mẹ, kỳ thật ta cùng hắn còn chưa tới thấy gia trưởng này bước. Yêu đương phân phân hợp hợp thực bình thường, ta không nghĩ buộc hắn, chờ thêm 2 năm nếu là còn ở bên nhau lại nói việc này. Tô Tử Giao tận lực cẩn thận tìm từ, sợ nàng ba bị kích thích đi hành hung Tạ Khởi Vân cái này cha nam, kia hắn đã có thể thật quá oan. Lâm Tú Lan nghe xong lời này mày đều nhíu lại, càng miễn bàn bạo nộ Tô An Quốc, tiểu tử này dám không nhận chướng. Vương bắt con bê, ngươi cho ta nói, hắn gọi là gì? Không kết hôn hắn ôm ngươi làm cái gì? Tô mùi thơm hơi lạnh thanh âm đột ngột vang lên, nàng đứng ở thang lầu bên cạnh, vô tội nói, có lẽ tỷ tỷ chỉ nghĩ yêu đương không nghĩ kết hôn. Ba, mẹ, các ngươi không hiểu, hiện tại người trẻ tuổi là cái dạng này. Tô Tử Giao lạnh lùng quét Tô mùi thơm liếc mắt một cái, Tô mùi thơm lập tức che miệng lại, như là bị kinh hách giống nhau, bị Tô Tử Giao ghét bỏ liếc mắt một cái, không có phản ứng. Tô An Quốc cũng mặc kệ Tô mùi thơm nói có phải hay không Tô Tử Giao tưởng. Hắn chụp bàn dựng lên, cả giận nói, ta mặc kệ các ngươi tình huống như thế nào, lập tức, kêu cái kia tiểu tử cút cho ta lại đây. Ta đảo muốn nhìn đây là ai ra hài tử. Chuông cửa trùng hợp vào giờ phút này vang lên, Tô Tử Giao vỗ trán, có chút không ổn dự cảm, lúc này ai sẽ đến bái phòng Tô gia? Chứ bỏ Tạ Khởi Vân nàng đều không làm hắn tưởng. Lâm Tú Lan rõ ràng cũng là như vậy tưởng, cho nên đem Tô An Quốc kéo về đi ngồi. Chính mình đi cửa mở cửa, vừa mở ra môn liền mắt choáng váng. Không phải, Tạ gia như thế nào đều tới, sau đó còn có tối hôm qua vị này. Nô, bọn họ lớn lên còn rất giống. Ngượng ngùng, có điểm mạo muội tới bái phỏng, ha ha, cái này, có chút ngượng ngùng, đây là khuyển tử. Tối hôm qua An Quốc như vậy kích động, chúng ta cũng chưa nói rõ ràng, nghĩ tới nghĩ lui, buổi sáng vẫn là lại đây giải thích một chút. Mạc Hoài Vũ cười ngâm ngâm cùng Lâm Tú Lan nói, không khách khí lôi kéo Tạ Khởi Vân cái này khuyển tử tiến lên làm hắn tương lai mẹ vợ hảo hảo xem người. Tuy rằng tối hôm qua tình huống là xấu hổ điểm, nhưng nàng nhi tử cũng không phải lấy không ra tay. Hai nhà hảo hảo ngồi xuống nói chuyện, tốt nhất đem việc hôn nhân thuận tiện định ra tới vậy tốt nhất. A Di, ngươi hảo, ta kêu Tạ Khởi Vân. Tạ Khởi Vân lễ phép kêu lên. Nhân mô cẩu dạng cùng tối hôm qua khinh bạc tay ăn chơi hình tượng hoàn toàn cấp điên đảo lại đây. Lâm Tú Lan chỉ nhìn vài lần, phát hiện Tạ Khởi Vân hoàn toàn không phải bọn họ hai vợ chồng trong đầu tưởng cái gì miệng lưỡi chân chu đồ đệ. Tương phản, bởi vì nhiều năm quân lữ kiếp sống, hắn mày kiếm mắt sáng, mặt mày ngạnh lãng kiên nghị, vừa thấy chính là chính trực bằng phẳng nam nhân. Tiên tiến tới nói đi. Lâm Tú Lan trong lòng thở dài nói, bên trong hiện tại tình huống cũng lộn xộn. Này đều chuyện gì a? Ba người tiến vào sau, Tạ Nguyên Tu trước cùng ngốc vòng Tô An Quốc nắm xuống tay, vô vô cánh tay hắn nói, cho các ngươi thêm phiền toái, đều là tên tiểu tử thúi này sai, An Quốc ngươi đừng sinh giao giao khí, muốn đánh liền đánh hắn. Tô An Quốc còn không có lấy lại tinh thần, này toàn ra là cùng nhau. Tên tiểu tử thúi này là Tạ gia loại. Kia hắn vừa rồi mắng đều cho nhân gia nghe thấy được. Tạ Khởi Vân đối thượng Tô Tử Giao không lắm tán đồng ánh mắt, cười cười quyền đương trấn an, sau đó đối Tô An Quốc nghiêm mặt nói, thúc thúc, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ngài muốn đánh muốn chửi đều chiều ta tới, ta tuyệt không đánh trả. Tô An Quốc liếc xéo hắn liếc mắt một cái, tiểu tử này chẳng lẽ còn tưởng đánh trả. Ta phi, Tô Mùi Thơm đứng ở hai nhà người mảnh đất giáp danh, ánh mắt hiện lên một tia ghen ghét, nguyên tưởng rằng Tô Tử Giao cùng cái nào cẩu nam nhân lêu lổng. Ai có thể dự đoán được thế nhưng là Tạ gia công tử, đây chính là Tạ gia a. Xa so Triệu gia người còn có quyền thế, như thế nào liền đều làm Tô Tử Giao cấp gặp phải. Chỉ bằng nàng xinh đẹp sẽ thông đồng người. Mọi người đều không lo lắng Tô Mùi Thơm, chỉ ở Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao chi gian qua lại xem, buổi tối xem Tô Tử Giao thật xinh đẹp, ban ngày lại xem, càng làm mỹ ra một cái tân độ cao, hơn nữa bởi vì này một năm rèn luyện, khí chất giỏi giang. Như là mang thứ hoa hồng giống nhau, thấy thế nào như thế nào bà bối, dù sao Mạc Hoài Vũ cái này tương lai bà liền phi thường vừa lòng, hận không thể nhi tử lập tức đem người cưới. Mạc Hoài Vũ nhiều năm như vậy liền Tạ Khởi Vân như vậy một cây độc đinh, xem nhà người khác khuê nữ đều đỏ mắt thực, nhi tử còn mỗi ngày không về nhà, nàng một khang tình thương của mẹ cũng chưa chỗ phát tiết, thấy Tô Tử Giao nhưng xem như tìm được lý do, trong đầu liền tràn ngập mua mua mua ý tưởng. Tô An Quốc mặt hoàn toàn đen, hắn làm Tạ Khởi Vân lại đây cũng không phải là ý tứ này. Hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, muốn đem người đuổi đi cũng không thể. Hai bên một lần nữa ngồi xuống nói chuyện, Tạ Khởi Vân liền đứng ở Mạc Hoài Vũ phía sau, Tô Tử Giao ngồi cũng không xong đứng cũng không được, bị Lâm Tú Lan bắt lấy tay, chỉ có thể ngồi ở nàng bên cạnh gắng gượng. Ấn ta ý tứ đâu, đều như vậy, không bằng trước đính hôn đi. Mạc Hoài Vũ ngữ không kinh người chết không thôi, một cái bom ném ra, đem người tạc đầu váng mắt hoa. Tô An Quốc cũng nhịn không được cứng lưỡi, này cũng quá nhanh đi. Tối hôm qua hắn mới biết được nữ nhi luyến ái, buổi sáng mới biết được này cậu nam nhân kêu Tạ Khởi Vân, không đến nửa giờ liền bàn chuyện cưới hỏi. Lâm Tú Lan cũng hơi hơi hé miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bọn họ đối Tạ Khởi Vân đều không hiểu biết, Tô Tử Giao nhưng nói, yêu đương phân phân hợp hợp thực bình thường, vạn nhất mặt sau lại phân. Khu, cũng không phải, có cái danh phận giống như cũng tốt một chút. Tạ Nguyên Tu thu được thê tử ánh mắt ám chỉ, lập tức sang sảng cười nói, đừng nhìn tên tiểu tử thúi này không nên thân, hiện tại mới thiếu tá chức vụ và quân hàm, bất quá quá 2 năm còn có thể lại tiến thêm một bước, hai người lại là một cái trong đội, còn có thể lẫn nhau chiều ứng, ta cảm thấy việc hôn nhân này cũng khá tốt, nếu là An Quốc ngươi có không hài lòng có thể nói thẳng, làm hắn sửa. Sửa đến ngươi vừa lòng mới thôi. Thủ trưởng ngài đừng khai ta vui đùa. Tô An Quốc lộ ra xấu hổ tươi cười nói. Lấy Tạ Khởi Vân tuổi tác đã lên tới thiếu tá, coi như tiền đồ vô lượng, lại có Tạ Nguyên Tu áp trận, có thể nói là một đường đường bằng thẳng. Ở trong đại viện nói lên nhà ai hài tử có tiền đồ, lại không dựa bậc cha chú bối cảnh đi lên trên. Tạ Khởi Vân đó chính là con nhà người ta, bọn họ hâm mộ cực kỳ, sao có thể còn chọn mắc lỗi. Nhưng lời nói cũng không thể nói như vậy, này thừa nhận không phải đại biểu Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân việc hôn nhân ván đã đóng thuyền sao. Cần thiết chọn thứ. Lâm Tú Lan cùng Tô An Quốc trực tiếp bị lừa dối trực tiếp đã quên còn có thể từ chối việc hôn nhân cái này lựa chọn, mà là nghiêm túc tự hỏi khởi Tạ Khởi Vân còn có cái gì không đủ, giống Tô Tử Giao tuổi nhẹ hai người nói không chừng có sự khác nhau cái này. Cũng có chút không đứng được chân. Bởi vì Lâm Tú Lan cùng Tô An Quốc cũng kém có 3 tuổi, cho nên 5 tuổi 6 tuổi một loại cũng không phải cái gì vấn đề, nói nhân ra không có tiếng nói chung đi. Hai người đều ở một cái trong đội, thậm chí liền bảo mật thủ tục đều là đối ngoại, bọn họ bên trong nhưng không có cái này cách nói, cũng coi như được với có cộng đồng đề tài. Hắc, như vậy xem ra, hai người rõ ràng xứng đôi thực, Tạ Khởi Vân thấy thế nào như thế nào đều so với bọn hắn phía trước xem trọng Triệu Phong càng ưu tú, liền càng miễn bản đã bị chia tay Liêu Văn Thời, Tạ Khởi Vân căn chính miêu hồng, bộ dáng đoan chính, cũng không tồi. Thúc thúc, A-di, ta cảm thấy, việc này có thể chấm dãi. Tô Tử Giao vừa thấy Tô An Quốc hai vợ chồng bị lừa dối cũng chưa nói, nhịn không được đứng ra nói, ai biết còn chưa nói xong, Tạ Khởi Vân đi nhanh một mại liền đi tới Tô Tử Giao bên người nắm tay nàng cười ngâm ngâm nói. Quá nhanh, kết hôn vẫn là quá nhanh, Giao Giao cũng vô tâm lý chuẩn bị, chúng ta cũng không đánh báo cáo, gần nhất nhiệm vụ cũng nhiều, xác thật không phải hảo thời điểm. Mạc Hoài Vũ nháy mắt đã hiểu nhi tử ngụ ý, lập tức cười tủm tỉm đối Tô Tử Giao nói, Giao Giao à, việc này ngươi không hiểu, tên tiểu tử thúi này chiếm ngươi tiện nghi, cũng không thể tùy tiện buông tha. Kết hôn có thể kéo sau, này đính hôn ta cùng Nguyên Tu cảm thấy đều có thể trước an bài thượng, không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái đều là chơi lưu manh. Tô Tử Giao môi giật giật, rất muốn nói cuối cùng không có kết hôn luyến ái kia nhưng nhiều đã chết, nếu không thích hợp còn muốn kết hôn, kia không phải sinh ra oán lữ sao. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải cái này tình huống, chỉ là xác thật cũng quá nhanh. Chính là tỷ tỷ cũng không tưởng kết hôn, có lẽ là còn không bỏ xuống được Liêu đại ca, Phong ca cũng sẽ tức giận, phía trước Phong ca còn cùng ta nói, hắn phải hảo hảo chiếu cố tỷ tỷ. Tạ ca ca, ngươi vẫn là muốn tôn trọng tỷ tỷ lựa chọn mới được. Tô Mùi Thơm đồng nôn vô kỵ vừa thốt lên xong, không khí nháy mắt thay đổi, Mạc Hoài Vũ nhíu mày nhìn nàng. Lâm Tú Lan hai vợ chồng nghe xong cũng là rất là nhíu mày, lời này nghe tựa hồ có lý, nhưng là lại có như vậy điểm chưa đã thèm ý tứ. Tạ Khởi Vân cười như không cười nhìn lại nàng, không dám nhận, ta ba mẹ chỉ có ta một cái, ta nhưng không có ngươi như vậy một cái muội muội. Đương nhiên nếu Giao Giao nguyện ý kêu ta một tiếng ca, ta là nguyện ý. Tạ Khởi Vân không chút khách khí rôi Tô Mùi Thơm một câu, phủi sạch quan hệ dưới cung cấp Tô Tử Giao nâng thân phận. Từ đâu ra ra tức cũng tưởng vàng thau lẫn lộn trộn lẫn bọn họ sự, nàng có đủ hay không cách chính mình còn không rõ ràng làm sao. Tô Tử Giao nhìn Tô Mùi Thơm lại ủy khuất đỏ mắt, trong lòng thống khoái, bên môi dạng ra một mặt cười, liếc xéo Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái nói, ngươi tưởng đảo không, ta ba mẹ cũng chỉ có ta như vậy một cái hài tử. Tô Mùi Thơm xấu hổ cơ hồ muốn đào cái động chui vào đi, sắc mặt quất bách, nội tâm lại phẫn hận tới rồi cực điểm, lần đầu tiên bị người không kiêng nể gì lấy ra nàng dưỡng nữ thân phận, như là cuối cùng một tầng nội khố bị mạnh mẽ kéo xuống không chỗ che đậy, trên mặt hồng một trận lục một trận. Tạ Nguyên Tu cũng nhíu nhíu mày nói, đây cũng là nhà các ngươi tiểu hài tử. Lớn lên như thế nào cùng các ngươi một chút đều không giống. Đại nhân nói chuyện có ngươi xen mồm địa phương sao. Lâm Tú Lan xấu hổ đứng dậy nói, Mùi Thơm, ngươi về trước phòng đi. Tô Mùi Thơm nước mắt trực tiếp rớt xuống dưới, che miệng hướng trên lầu chạy tới, này không lễ phép biểu hiện trực tiếp làm Mạc Hoài Vũ bọn họ đối này tiểu cô nương càng thêm coi thường. Mấy người một lần nữa ngồi xong trao đổi, chỉ có Tạ Khởi Vân còn nắm Tô Tử Giao tay không bỏ, không quan tâm mẹ nó như thế nào ánh mắt ám chỉ, Tô Tử Giao như thế nào niết hắn cánh tay, hắn liền đứng ở nơi đó. Đối Tô An Quốc cười đến quá mức sán lạ. Tô An Quốc không phải không thấy ra nữ nhi không vui sớm định ra, nhưng là nói đến cùng, này hai quan hệ đều như vậy gần, bình tĩnh ngẫm lại, đính hôn mới là tốt nhất, bào trừ ra thế, Tạ Khởi Vân bản thân cũng đủ ưu tú, hắn lại có cái gì bất mãn. Kết hôn việc này, ta cũng cảm thấy không đổi, có thể nhìn nhìn lại. Tô An Quốc trước mở miệng nói, Mạc Hoài Vũ đôi mắt hơi lượng, Tạ Nguyên Tu cũng gật đầu nói, vậy trước đính hôn, ngươi cảm thấy thế nào? Tô An Quốc nhìn về phía Tô Tử Giao, Giao Giao, ngươi nói đi. Nếu là ngươi không muốn, việc này liền tính. Lựa chọn quyền cuối cùng lại vứt tới rồi Tô Tử Giao trước mặt, nhưng là cái này lựa chọn thật sự hữu hạn, hoặc là liền định rồi hoặc là liền tan vỡ. Không cần ngẩng đầu nàng đều có thể cảm nhận được Tạ Khởi Vân cực nóng tầm mắt, còn có trên tay độ ấm. Nửa ngày sau, Tô Tử Giao mới dương mắt nhìn về phía Tạ Khởi Vân. Tạ Khởi Vân nhìn chăm chú nàng đôi mắt, hai người đối diện nửa ngày đồng thời mở miệng nói, trước đính thân, nhưng là không báo cho người khác. Mạc Hoài Vũ như mày, không qua tán đồng, kia còn gọi cái gì đính hôn. Tốt xấu thông chi ngươi thúc thúc bọn họ tới nhận một nhận người, lén lút như thế nào có thể hành. Tạ Nguyên Tu cũng không thoải mái, như thế nào, hắn Tạ ra liền như vậy lấy không ra tay. Còn muốn làm ngầm tình không thành. Tô An Quốc cũng không vui nói. Hai người các ngươi biết cái gì? Muốn định liền định, còn không thông chi người khác, các ngươi thủ trưởng bọn họ đã biết đều đối với các ngươi có cái nhìn, nếu các ngươi đều đồng ý đính hôn, vậy trực tiếp làm mấy bàn rượu, nhận nhận thân, chờ kết hôn thời điểm lại đại làm. Phần 58. Lúc này đổi Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân giật mình lăng, không nghĩ tới hai nhà gia trưởng như thế sấm rền gió cuốn, đảo có vẻ bọn họ do dự không quyết đoán. Không quan tâm bọn họ hiện tại nghĩ như thế nào, lần này kỳ nghỉ kết thúc trước đều đến đem tiệc rượu làm. Chương 70. Hai nhà gia trưởng thương lượng hảo, Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân ý kiến ngược lại không quan trọng. Đem hai người đuổi đi ra ngoài hẹn hò giao lưu cảm tình đi, hai bên gia trưởng đối mời ai không mời ai triển khai hữu hảo hội đàm. Bị đuổi ra môn Tô Tử Giao Tạ Khởi Vân. Tạ Khởi Vân nắm Tô Tử Giao tay, thấp giọng cười nói, làm sao bây giờ? Ta ba mẹ cảm thấy ta thực vướng bận, cũng không cho ta lưu lại châm trà nhận sai, không bằng chúng ta trước chính mình đi bên ngoài đi dạo. Tô Tử Giao liếc xéo Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, nàng thật sâu hoài nghi việc này đều là Tạ Khởi Vân một tay thao túng tới bức vua thoái vị đại kế, bằng không như thế nào liền như vậy tức bị bắt được vừa vặn, sau đó lại tới cửa tới bức hôn. Ngươi nói thật, có phải hay không ngươi cố ý? Tô Tử Giao híp mắt mở miệng hỏi. Tạ Khởi Vân oan uổng. Hắn là cái loại này người sao? Ta thề, thật không phải cố ý, chúng ta đều nói tốt, ta như thế nào sẽ lật lọng đâu? Khi đó là thật sự không chú ý tới ngươi ba mẹ bọn họ đã trở lại. Tô Tử Giao miễn cưỡng tin, đem Tạ Khởi Vân tay kéo đi xuống, nói chuyện liền nói lời nói, tay không cần lôi kéo, được rồi, đi ra ngoài đi một chút đi, ngốc tại cửa làm đại gia vây xem sao. Hai người nói chuyện cái này chụp bánh xe biến tốc, đã có không ít người đi ngang qua. Nếu không nghĩ bị trở thành hy hữu động vật làm người vây xem, vẫn là theo khuôn phép cũ một chút tương đối hảo. Tuy rằng hai người tiểu phạm vi thông chi đính hôn việc này sẽ không lập tức chuyển quay lại bộ đội, nhưng cái này trong đại viện phòng trừng không có có bí mật, chỉ cần một ngày liền đủ quần chúng lên men. Hai người tuy không có thân thể tiếp xúc, nhưng mặt mày đưa tình ôn nhu, còn có bên môi treo tươi cười, rất khó nói thanh bọn họ là phủi sạch quan hệ vẫn là làm người suy đoán hai người thân mật quan hệ, hai người thói quen tính hướng tới ngoài đại viện đóng giữ binh lính kính một cái lễ mới đi ra ngoài. Vừa mới đi ra ngoài đã bị ôm cây đợi thỏ hồi lâu Liêu Văn Thời đổ vừa vặn, Liêu Văn Thời thấy một năm không thấy Tô Tử Giao sau suýt nữa không có nhận ra tới, cũng hoàn toàn đã quên bên người nàng nam nhân kia. Giao Giao, người rốt cuộc đã trở lại. Ta đến các ngươi trường học đi tìm ngươi, bọn họ nói ngươi đi bộ đội, hỏi mùi thơm, nàng cũng không nói ngươi tới nơi nào, ngươi khẳng định là nghe người khác nói bậy đối ta có hiểu lầm, chúng ta có thể hay không tìm một chỗ hảo hảo tâm sự. Liêu Văn Thời khuôn mặt gầy ốm, cả người có chút suy sút, quần áo trang điểm văn nhã có lễ, thấy thế nào như thế nào giống cái nghèo túng văn nhân hình tượng, cả người phong độ trí thức, cũng khó trách ở trong đại viện lớn lên nguyên chủ sẽ cảm thấy mới mẻ coi trọng hắn. Tô Tử Giao híp mắt nhìn Liêu Văn Thời, không thể phủ nhận hắn bề ngoài xác thật không tồi, nhưng có rất nhiều mặt người dạ thú người, người này vẫn là trong đó nhân tài kiệt xuất, thấy nguyên chủ không có giá trị lợi dụng về sau liền vứt bỏ. Thời gian dài như vậy không gặp hắn xuất hiện, nàng còn tưởng rằng người này đã thấy rõ hình thức một lần nữa tìm tuổi trẻ cô nương lừa gạt đi, ai biết hắn lại vẫn dám lên môn. Liêu Văn Thời nhật tử thật là quá không tốt, không có Tô Tử Giao ưu ái, không có đại viện quan hệ, hắn chính là một đệ tử nghèo, tiếp xúc không đến cái này mặt người, tự nhiên cũng không trong chuyện gốc viết quá như vậy dễ chịu, đặc biệt Tô An Quốc biết tiểu tử này thế nhưng tới lừa gạt chính mình nữ nhi sau, tuy không có nói, nhưng là nghiêm cấm hắn tới gần đại viện phạm vi trong vòng, bộ đội bên kia càng đừng nói nữa, vô hình thượng sổ đen Liêu Văn Thời tự nhiên muốn gặp Tô Tử Giao càng khó. Với Thượng Thanh Thiên, thân ái, đây là ai? Một cái cường tráng hữu lực cánh tay trực tiếp đem Tô Tử Giao eo thon ôm lấy, đem Liêu Văn Thời tầm mắt trực tiếp chuyển rời đến Tạ Khởi Vân trên người, thấy Liêu Văn Thời tuấn lãng khuôn mặt cùng cao lớn dáng người, Liêu Văn Thời giữa mày nhảy dựng, đối lần này hành động có một tia chần chờ. Tô Tử Giao nên sẽ không thật sự tìm được nam nhân khác đi. Quả thực này đó nữ nhân liền cùng Giao Tế Hoa giống nhau hạ tiện, phía trước luôn miệng nói thích hắn nguyện ý cùng hắn kết hôn, bất quá một năm thời gian, liền cùng một nam nhân khác tình trạng ý thiếp. Liêu Văn Thời sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt khói mù cơ hồ duy trì không được trên mặt ôn tồn lễ độ, tươi cười đều có chút cứng đờ. Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân rời đi về sau, Mạc Hoài Vũ lôi kéo Lâm Tú Lan tay thân cận nói, tuy nói ta không nên để, nhưng là hai ngày này tình huống chúng ta đều thấy, Giao Giao cái này muội muội là chuyện như thế nào, ngươi cũng không cần nhiều lời, bất quá vẫn là không cần quá thân cận, này tiểu cô nương tâm tư quá tạp, không thích hợp thâm giao. Lâm Tú Lan trên mặt tường đỏ, xấu hổ cực kỳ, Tô An Quốc cũng ở một bên ứng hòa nói, việc này là Tú Lan không có làm tốt, cho các ngươi chế dễ ước. Mùi thơm sự, chúng ta sẽ xử lý tốt. Lúc ấy mùi thơm phụ thân làm ơn ta chiếu cố các nàng cô nhi quả phụ, nàng nương chết lại sớm, ta mới nhận lấy dưỡng, nếu hài tử cũng lớn, cũng nên có chính mình sinh sống, về sau ngày Tết lui tới liền hảo, ngày thường liền không cần. Lời này rõ ràng là đối với Lâm Tú Lan nói, lúc trước hai vợ chồng ý kiến nhất trí, không hề cùng Tô mùi thơm lui tới, nhưng là Lâm Tú Lan mềm lòng, một khi đã như vậy, cũng không cần áp đặt, vậy ngày lễ ngày Tết làm các nàng trông thấy hảo. Thật sự không cần lại trở về cách đứng người. Nhìn một cái hai ngày này nàng những cái đó âm dương quái khí lời nói, rõ ràng chính là cho bọn hắn mách lẻo, nhân tiện chửi bới Giao Giao, bọn họ liền tính lại tức giận Giao Giao lén nói chuyện luyến ái, nhưng yêu đương lại không trái pháp luật, đặc biệt hai nhà đều đã có đem việc hôn nhân định ra tới thời điểm, nàng nói những cái đó là người có thể nghe sao. Hiện tại yên tĩnh nghĩ lại, từng cọc từng cái đều thuyết minh nàng đã sớm cùng cái này ra ly tâm. Lâm Tú Lan không bỏ được những cái đó ngày xưa tình cảm, cũng không nhìn xem nhân gia có nguyện ý hay không muốn. Lâm Tú Lan cuối cùng vẫn là gật gật đầu, biết chính mình những cái đó hồ đồ ý tưởng mặc kệ Tô Mùi Thơm, cũng là đối chính mình nữ nhi không công bằng, tính toán chờ Tô Mùi Thơm rời đi về sau liền đem nàng đồ vật gửi đi, hoặc là cho nàng lại một lần nữa tìm cái đặt chân mà làm như bồi thường, cũng coi như là hết cuối cùng về điểm này tình cảm. Bốn người ở phòng khách nhẹ giọng nói chuyện, thang lầu thượng làn váy cũng chợt lóe mà qua, nhỏ không thể nghe thấy tiếng bước chân dần dần rời đi. Tô Tử Giao bất đắc dĩ vô vô như là bị dẫm cái đuôi hùng sư lộ ra thị huyết một mặt Tạ Khởi Vân. Đối với Liêu Văn Thời cái này, bạn trai cũ nàng cũng thật không có lại liên hệ, thật cũng không cần một bộ nàng cho hắn đeo nón xanh bộ dáng. Tạ Khởi Vân, ta vị hôn phu. Liêu Văn Khởi. Tô Tử Giao đạm mạc giới thiệu nói, liền bạn trai cũ cái này danh hào đều không nghĩ cho hắn quan thượng. Liêu Văn Thời sắc mặt khó coi, Tạ Khởi Vân tắc khí phách hăng hái, trong mắt hiện lên một tia đắc sắc, đối đãi Liêu Văn Thời thời điểm cũng nhiều một chút thương hại chi tình. Sách, thủ hạ bại tướng, thật sự không cần lại nhiều cấp một ánh mắt, ai kêu Giao Giao quá ưu tú đâu. Cũng chính là ở bộ đội, trước tiên quan thượng hắn bạn gái danh hào, bằng không đừng nói là ở Liệp Ưng, ký túc xá ngạch cửa cơ hồ đều có thể cấp đạp vỡ. Liền tính là như vậy, Tạ Khởi Vân cũng biết có không ít không an phận nam binh thường xuyên cấp Tô Tử Giao đưa điểm lễ vật, người chưa thấy được, đồ vật lưu trữ, Tô Tử Giao tìm không thấy chính chủ cũng chỉ có thể trước thu đặt ở trong ngăn tủ. Những người đó cùng Liêu Văn Thời lại không quá giống nhau, Liêu Văn Thời, cùng Tô Mùi Thơm trong miệng Liêu Đại Ca có lẽ chính là cùng người, đại biểu cho Tô Tử Giao quá khứ, nàng, bạn trai cũ, chỉ là nghĩ vậy người cùng Tô Tử Giao làm bọn họ đã làm sự. Hắn liền tưởng đem người này nhân đạo hủy diệt. Đương nhiên, Tô Tử Giao đã cùng hắn phân rõ giới tuyến, hắn cũng không cần giống đấu phu giống nhau không dứt dây dưa, nàng qua đi có người khác lại như thế nào. Nàng hiện tại cùng tương lai bên người chỉ biết có hắn, bọn họ mới là sẽ nắm tay đi đến cuối cùng người. Giao Giao, ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói hai câu lời nói, có thể chứ? Liêu Văn Thời cơ hồ là đem tự tôn đạp lên trên mặt đất nói ra lời này. Tự giác cũng coi như ép dạ cầu toàn. Nhưng hắn ép dạ cầu toàn, Tô Tử Giao liền phải cấp cơ hội này không thành. Ngượng ngùng, chúng ta còn có việc, nếu ngươi có chuyện muốn nói, hiện tại liền có thể nói. Tô Tử Giao trực tiếp cự tuyệt nói. Liêu Văn Thời thân hình khẽ run, như là gặp trọng đại đả kích giống nhau, mím môi cuối cùng nói, ngươi phía trước nói thích ta, cũng nói ngươi cùng ngươi cái kia vị hôn phu không có cảm tình, không nghĩ kết hôn. Hiện tại lại vì cái gì ở bên nhau? Ngươi ngay từ đầu chính là ở gạt ta sao? Tô Tử Giao bình tĩnh nhìn hắn, nguyên chủ nói lời này khi đương nhiên không có nói láo, nhưng là trước mắt người ta nói chính là nói thật. Khẩu Phật tâm xà, âm hiểm tiểu nhân, ai cũng không thể so ai càng cường, tốt xấu nàng lời nói việc làm như một. Ngươi liền tưởng nói cái này. Tô Tử Giao cười khẽ, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Ta cho rằng ngươi sẽ hảo hảo cho ta nói ngươi yêu ta ái đến không được, muốn quỷ cầu ta tha thứ ngươi cùng ngươi ở bên nhau, nguyên lai ngươi lời nói dối chỉ tới trình độ này sao. Ta không thích ngươi, ngay từ đầu liền không thích. Tô Tử Giao ngưng mi nói, đã hơn một năm thời gian, ngươi nói cho ta ngươi còn thích ta, muốn thế nào, đều làm ta cảm thấy ngươi thực dối trá, nếu thật thích một người, thật sự muốn tìm được, sao có thể tìm không thấy đâu. Nói đến cùng, ngươi chỉ là cảm thấy ta như vậy có thể không, là cái lốp xe dự phòng mà thôi. Ngươi cũng không cần cùng ta nhiều lời, ta đã có hắn, ngươi thế nào, cùng ta không quan hệ. Tô Tử Giao giống như gió thu cuốn hết lá vàng rồi xong Liêu Văn Thời, chủ động lôi kéo Tạ Khởi Vân tay rời đi, Tạ Khởi Vân trong lòng cao hứng, trên mặt lại chấn định cực kỳ, thậm chí còn có rảnh ở sai thân rời đi thời điểm. Đối Liêu Văn Thời phát ra lệnh băng tầm mắt cảnh cáo hắn cách bọn họ xa một chút. Liêu Văn Thời lại không cam lòng bị vứt bỏ, cắn chặt răng kêu lên, ngươi sẽ không sợ ta đến bộ đội đi đem ngươi những việc này nói ra đi sao? Làm loạn nam nữ quan hệ, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Tô Tử Giao không cần trả lời, bởi vì Tạ Khởi Vân đã xoay người nhìn chằm chằm Liêu Văn Thời, lạnh lùng nói, vậy ngươi có thể đi thử xem, nếu ngươi tưởng chơi, ta phụng bồi rốt cuộc. Tô Tử Giao nhíu mày nói, Liêu Văn Thời, ngươi cũng không cần giả dạng làm như vậy, ngươi cái gì chi tiết, ta rõ ràng, muốn cá chết lưới rách, đối lý sẽ chỉ là ngươi, ta nếu là ngươi, liền chính mình quá hảo tự mình nhận tử, đừng lại gây chuyện, bằng không ai không buông tha ai vậy không phải ngươi nói tính. Liêu Văn Thời trong lòng lột bột một tiếng, nửa câu lời nói đều nghẹn không ra, sắc mặt trướng hồng sau lại xanh mét. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tử Giao bọn họ ở trước mặt hắn nên ngang mà đi, tâm can tỷ phổi đều ninh ba ở bên nhau, ngũ tạng đều đốt. Người này như thế nào có thể trở nên nhiều như vậy? Nàng từ trước không phải như thế. Tô Tử Giao nhìn Tạ Khởi Vân, nhịn không được dùng cánh tay đỉnh Tạ Khởi Vân một chút, còn ở sinh khí. Ta cùng hắn không có gì quan hệ hiện tại, ngươi nếu là ghen ta cũng sẽ không hống. Tạ Khởi Vân liếc Tô Tử Giao liếc mắt một cái nói. Ta là cái loại này keo kiệt người sao? Tô Tử Giao trắng ra dùng ánh mắt tỏ vẻ ngươi chính là, hơn nữa phía trước còn ở An Triệu Phong giấm, giấm vị đều mau phiêu mãn căn cứ. Tạ Khởi Vân sờ soạn một chút chóp mũi, được rồi, ta đã biết, lần này ta là thật không để ý, như vậy nam nhân ngươi khẳng định coi thường. Một thân đồ nhu nhược, cũng không biết Tô Tử Giao lúc trước như thế nào sẽ coi trọng. Khó hiểu chi mê. Ta là suy nghĩ. Trong chốc lát đi ăn cái gì, chung quanh cửa hàng ngươi phỏng trừng cũng đều ăn qua, bằng không hôm nay đi trước phụ cận bờ sông đi một chút, ngày mai chúng ta lại đi leo núi. Tạ Khởi Vân sờ sờ cằm nói. Vì cái gì không hôm nay đi? Dù sao hôm nay ta đều không nghĩ đi trở về, bọn họ khẳng định muốn lôi kéo chúng ta hỏi đi nơi nào làm tiệc rượu. Tô Tử Giao vô tình phun tào nói, cho nên nói kết hôn quá mệt mỏi, đính hôn cũng đã cũng đủ lan lộn. Ta đây cũng không dám, ngồi xe đi chân núi lại leo núi xuống núi ăn cơm, quá muộn trở về thúc thúc thế nào cũng phải tự mình tấu ta, ngoan, ngày mai lại đi. Tạ Khởi Vân rốt cuộc giơ tay sờ đến Tô Tử Giao đỉnh đầu. Một đầu đen nhánh nhu thuận sợi tóc ở chỉ gian trượt xuống, nếu là tóc dài còn không biết là như thế nào mê người cảnh tượng. Tô Tử Giao nhuẩn miệng cười, loại này bị người sùng đau cảm giác xác thật hiếm lạ, cho nên nàng cũng không phản đối nữa, cùng Tạ Khởi Vân cùng nhau đi ra ngoài. Chờ du sơn ngoạn thủy, ăn uống no đủ hai người trạng vạng trở về thời điểm, đính tiệm cơm còn cho mời người danh sách tất cả đều định rồi xuống dưới, suy xét đến bọn họ lần này kỳ nghỉ thời gian không đủ trường. Hôm nay bọn họ liền trước tiên định hảo tiệm cơm, mọi người cũng đều ở Lan Hải thị thị nội, mặt khác xa hơn chỉ có thể chờ kết hôn thời điểm làm tiệc rượu lại thỉnh. Tuy rằng ở người trẻ tuổi trong mắt đính hôn là kiện việc nhỏ, nhưng là đối bọn họ tới nói, này vẫn là một chuyện lớn, cần thiết phải làm hảo. Đầu bếp rượu này đó đều từ Mạc Hoài Vũ tới lo liệu, cái này nàng có kinh nghiệm. Nhân số tinh giản một phen, một bàn 10 người tới tính toán, vẫn là miễn cưỡng giảm bớt đến 6 bàn mới đủ. Lại thiếu liền không được. Tô Tử Giao trở về nghe nói sau thật sự nhịn không được lộ ra kính nể ánh mắt. 6 bàn. Này còn chỉ là đính hôn. Này nếu là kết hôn, kia. Kết hôn có thể thỉnh đầu bếp trở về, liền ở chúng ta đại viện bên này bãi tiệc cơ động, quê nhà thân thích có thể trở về lại làm cái tam chàng liền không sai biệt lắm. Lâm Tú Lan như thế nói. Tô Tử Giao. Nàng tình nguyện hồi bộ đội huấn luyện đi. Một khác đầu Tạ Khởi Vân lại đối với mẹ nó ân cần cực kỳ, bưng trà đổ nước liền không nói, hận không thể tự mình thượng thủ xào rau cho hắn mẹ ăn, cuối cùng vẫn là bị Mạc Hoài Vũ đuổi ra phòng bếp xong việc. Tạ Khởi Vân cảm thấy mẹ nó thật sự quá hiểu hắn, đừng nói 6 bàn, 60 bàn đại bãi đặc bãi hắn đều làm được, lần này chỉ là đính hôn coi như thực nghiệm, lần sau kết hôn thời điểm liền không ngừng này đó, đem hắn bộ đội huynh đệ đều mời đi theo. Liền những người này 10 bản 8 bản đều không đủ dùng. Mạc Hoài Vũ xảo xong đồ ăn chính mình bưng ra tới, liếc liếc mắt một cái bên ngoài ăn uống no đủ trở về nhi tử, trên mặt tươi cười quả thực quá mức sán lạ. Được rồi, cứ làm như vậy đi, đêm mai 8 giờ qua đi, ban ngày cũng đừng chạy loạn, đi mua thân quần áo mới, ngày mai nhưng có không ít người qua đi, đừng cứ gọi người chê cười ngươi. 8 giờ. Tạ Khởi Vân cân nhắc hạ thời gian hỏi. Nhưng ta ngày mai ước hảo buổi sáng cùng Giao Giao đi leo núi, trở về phòng trừng đều quá giữa trưa, đến lúc đó lại đi thí quần áo cũng tới kịp đi. Ngươi cảm thấy đâu? Tạ Nguyên Tu trực tiếp chụp được chiếc đũa, đuổi đi không bất lo nhi tử, là ngươi làm đính hôn yến vẫn là chúng ta. Cả ngày liền nghĩ chơi chơi chơi, như vậy nhiều người muốn tới cũng không nghĩ đi giúp một chút, còn phải cho ta đợi sau. Tạ Khởi Vân sờ sờ chóp mũi, nói, ta đây đi cùng Giao Giao nói nói. Tạ Khởi Vân một trận gió dường như lại chạy đi ra ngoài, Mạc Hoài Vũ lắc đầu, may mắn Tô Tử Giao liền trụ trong đại viện, bằng không liền nhi tử như vậy, sách, người chê chó ghét. Thu được tin tức hai nhà thân thuộc đều là vẻ mặt mờ mịt, này không năm không tiết như thế nào đột nhiên nói muốn đính hôn. Tạ Khởi Vân cái này lão đại khó vấn đề rằng có rất nhiều năm, nhưng là bởi vì ăn tiết trở về số lần cũng ít, mặc dù nhắc mãi một vài lại thực mau sẽ quên, cái này nói muốn đính hôn. Coi trọng Tô gia cô nương, bọn họ đều ở hỏi thăm đây là ai ra. Tô gia tắc như lọt vào trong sương mù, Tạ gia, cái nào Tạ gia? Trong đại viện cái kia Tạ gia. Uống. Đây là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người a. Mấu chốt là này hai như thế nào nhắc lên quan hệ. Tuy nói chỉ là đính hôn, nhưng là quy mô tiểu không đại biểu quan hệ không thân cận, tương phản đều là cực thuộc hay là cực thân thân thuộc. Không đến giữa trưa đại gia liền xử lý tốt đỉnh đầu trước đó tụ tập ở Tạ gia, mệnh Tạ gia sơn đại, bằng không còn đều tắc không dưới những người này. Tô gia bên kia liền điệu thấp rất nhiều, bởi vì Tô Mùi thâm sự, đem người đưa đến nhà ga sau, đồ vật cũng đều đóng gói thu thập, tiếp theo cũng đưa đến thuê một chỗ tiểu khu nội, phòng ở đã mua, đăng ký ở Tô Mùi thơm danh nghĩa. Tô An Quốc cùng Lâm Tú Lan đem việc này xử lý tốt mới tính nhẹ nhàng thở ra, đối Tô Mùi thơm hai mắt đấm lệ thế công liền hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Có thể nói Tô Mùi thơm thân thủ chặt đứt Lâm Tú Lan phía trước dâng lên một đinh điểm thương hại tâm thái, hoàn toàn lạnh tâm, nàng cũng không muốn bởi vì chính mình hồ đồ, mà làm Tạ gia người trướng mắt giao giao. Buổi chiều thời điểm, hẹn hò ngâm nước nóng Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân lại ở tiệm cơm kia gặp mặt, định ra không phải nhà khác, mà là Đông Phong tiệm cơm, Lan Hải thị nhất cụ nổi danh đệ nhất lâu, Tạ gia định ra, nhưng là phí dụng lại là hai nhà cùng nhau ra, đều là độc đinh mầm, ai cũng không thể so ai càng chiếm tiện nghi, đã là như thế còn không bằng ngay từ đầu liền công bằng điểm. Tô Tử Giao không có ý kiến, chỉ tìm được cơ hội liền hỏi Lâm Tú Lan trong nhà còn có hay không tiền, nàng này một năm tiền lương đều ở, quay đầu lại liền cho bọn hắn đánh tới tài khoản, bị Lâm Tú Lan trực tiếp cự tuyệt. Ấn nàng lời nói tới nói, từ nhỏ đến lớn đi học Tô Tử Giao liền không tốn quá một phân tiền, học đồng nhưng thật ra lấy nương tay, Tô An Quốc tồn như vậy chút năm trợ cấp cơ bản cũng chưa chỗ dùng, cho nên nàng tiểu kim khố liền lưu trữ chính mình hoa đi, bọn họ làm tiệc rượu tiền lấy ra tới. Tô Tử Giao không quá thích hứng lôi kéo trường cập mắt cá chân váy dài, lộ vai địa phương cũng phê kiện tiểu áo khoác, tóc ngắn cũng làm quá tạo hình, năng hơi cuốn thổi đến xoa tung, rơi rụng sợi tóc cũng bị chân châu trang sức cố định trụ, cả người cơ hồ lấp lánh sáng lên, xem Tạ Khởi Vân sửng sốt sửng sốt. Nguyên tưởng rằng Tô Tử Giao xinh đẹp là cam chịu, nhưng là không nghĩ tới như vậy tỉ mỉ trang điểm qua đi càng là mỹ tới rồi một cái tân độ cao, thanh nhã son môi cùng phát họa quá mặt mày. Hơi hơi mỉm, cười liền rất khuynh thành. Tạ Khởi Vân chính mình cũng thu thập cực hảo, vứt bỏ âu phục mà ăn mặc màu trắng tiểu áo tôn trung sơn, cổ áo khẩn khấu, tố sắc quần áo hạ có thể rõ ràng thấy lưu xương cơ bắp đường cong còn có chân dài eo thon. Tô Tử Giao nhìn hai mắt liền đem tầm mắt xoay trở về, mím môi. Hai cái chuẩn vị hôn phu thê đứng ở một chỗ, tầm mắt rồi lại không ghé vào cùng nhau, như là ở tị hiểm. Nhưng là trong đầu lại tổng ở phát họa ra vừa rồi kia liếc mắt một cái kinh diễm. Tiệm cơm bốn phía đều treo đầy giải lụa rực rỡ. Khi cầu, Tô Tử Giao thấy nhịn không được nhấp môi cười, trong mắt dạng ra nhỏ vụn quan mang, xem Tạ Khởi Vân tâm ngứa, ghé vào nàng bên cạnh hỏi, cười cái gì? Không thích này giả dạng. Cũng không phải, ta chỉ là nghĩ đến người nào đó phía trước nói chính mình thích làm thủ công, điệp hạc giấy đặc biệt đại, còn tạm ở viên đạn trong xe. Tạ Khởi Vân cào cào mặt, quấn bách nói, ngươi phát hiện a? Ta còn nghĩ khi nào nói cho ngươi đâu. Khu khu, kia không phải còn không thuần thục sao, lần sau ta nhất định lại một lần nữa làm một cái. Kia lần này liền không có. Tô Tử Giao cố ý làm khó dễ, nhướng mày hỏi. Tạ Khởi Vân buồn cười một tiếng, dương mắt nhìn hạ bốn phía, sau đó từ trước ngực trong túi méo một viên nho nhỏ hồng tâm nói, hạt giấy không có, ta liền chuẩn bị cái này. Không biết ngươi có nguyện ý hay không nhận lấy. Tô Tử Giao sửng sốt một cái trước mắt, sau đó có tràn ra tươi cười nhận lấy, gật đầu nói, nguyện ý lần sau không ngừng cố gắng, muốn so lần này làm càng tốt. Phần 59. Hai người khi nói chuyện, đã có không ít khách khứa ngồi vào vị trí, đêm nay định thời gian phỏng trừng muốn trước tiên một ít bắt đầu, Tạ gia cùng Tô gia các gia trưởng ghé vào cùng nhau tươi cười đầy mặt, nhìn bọn họ trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Tạ tiên sinh, có người tìm ngươi. Một cái người phục vụ chạy chậm lại đây nói, chỉ phục vụ đài nơi đó máy bàn. Tạ Khởi Vân mày ninh hạ, đối Tô Tử Giao cười cười, mới hướng qua đi đến, tiếp khởi điện thoại mới phát hiện là Hạ Võ đánh lại đây, thân hình thả lỏng, tay đáp ở trên bàn, thanh âm lười biếng nói, ngươi như thế nào biết hôm nay ta cùng Tô Tử Giao đính hôn, có phải hay không ta ba thông chi, vẫn là ngươi ba mẹ nói. Bất quá hiện tại là rất vội. Lão đại, tới nhiệm vụ. Hạ Võ không thể không đánh gậy hắn nói, sở hữu nghỉ đều hủy bỏ kỳ nghỉ, ngươi cùng Tô Tử Giao cần thiết mau chóng gấp trở về, sân bay đã chuẩn bị tốt phi cơ, các ngươi mau chóng đuổi tới. Chương 71. Trong điện thoại không tiện nhiều lời, nhưng Hạ Võ ý tứ lại rất minh bạch, tiếp ứng phi cơ đã ngừng ở sân bay, mặc kệ bọn họ hiện tại đang làm gì, buông đỉnh đầu sở hữu sự tình lập tức tiến đến, cũng đại biểu nhiệm vụ lần này khẩn cấp tình huống. Tạ Khởi Vân treo lên điện thoại trầm mặc một cái trước mắt, ngẩng đầu thấy Tô Tử Giao đang cùng Lâm Tú Lan nói chuyện, chú ý tới hắn tầm mắt ngoái đầu nhìn lại đối hắn lộ ra một cái tươi cười tới, hắn lại giải khai cổ áo nút thắt, trực tiếp bưng lên trên bàn chuẩn bị đãi khách chén lớn rượu, một ngụm đem rượu vang đỏ uống sạch. Tô Tử Giao có chút kinh ngạc nhìn Tạ Khởi Vân tiếp xong điện thoại biểu tình trầm không ít, trên mặt tươi cười cũng thu lên, Tạ Khởi Vân cất bước chiều Tô Tử Giao đi tới. Cao mày bộ dáng làm Mạc Hoài Vũ bọn họ cũng chú ý tới, cùng khách nhân nói hai câu liền đã đi tới. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Tô Tử Giao chính xác hỏi. Tạ Khởi Vân nhìn bốn phía khách khứa, nhìn nhìn lại đi tới cha mẹ còn có Tô An Quốc hai vợ chồng, thấp giọng nói, có nhiệm vụ, hiện tại muốn đi, lập tức, chúng ta cùng đi sân bay. Tô Tử Giao thấy Tạ Khởi Vân trong mắt tiếc nuối, mong đợi lâu như vậy đính hôn yến hội hoàn toàn phao canh. Cũng không có thời gian cùng khách khứa nhiều lời vài câu, lưu lại một đống cục diện rồi dám, vai chính lại chạy. Mạc Hoài Vũ gật đầu, thấy nhiều không trách nói, không có việc gì, các ngươi đi vội, chính chúng ta ăn cơm thì tốt rồi, còn có, cái này mang lên. Mạc Hoài Vũ từ túi xách nhảy ra hai cái hộp nhỏ, mở ra đặt hai quả màu ngân bạch nhẫn, mặt trên tạo hình tinh tế hoa văn, đá quý một loại không có, toàn bộ nhận thiết kế tố nhã sạch sẽ. Sự cấp toàn quyền, có thể không có yến hội, nhẫn vẫn là muốn mang lên. Mạc Hoài Vũ đem nhẫn đưa cho hai người, làm cho bọn họ làm trò hai bên gia trưởng mặt mang lên, cũng coi như là qua cái này nghi thức. Trung quanh thân thuộc khe khẽ nói nhỏ, tựa hồ nhìn ra địa phương nào không đúng, liền đã đi tới xem đã xảy ra cái gì, không nghĩ tới Tạ Khởi Vân dứt khoát lưu loát quỳ một gối xuống đất, làm Tô Tử Giao vươn tay phải tới, dương mắt đối nàng cười một cái, nói, xin lỗi. Vốn dĩ tưởng cho ngươi càng tốt đính hôn nghi thức, hiện tại chỉ có cái này, lần sau ta thông suốt thông bổ trở về. Tô Tử Giao rũ mắt cười cười, kia còn chờ cái gì, cho ta mang lên đi. Tạ Khởi Vân ổn định tâm thái, ổn định tay, tiểu tâm cho nàng đeo đi vào, đứng lên sau Tô Tử Giao cũng cho hắn đem nhẫn mang đến ngón giữa thượng, hai người giao nắm đôi tay nhẫn gắt gao dựa vào, như nhau bọn họ quan hệ đã trở nên thân mật khăng khít. Tiêu Tiểu Lý đưa ngươi qua đi, đi thôi. Tạ Nguyên Tu giữa mày hơi không thể thấy hơi ninh, hắn sớm thành thói quen biệt ly, nhưng không đại biểu sẽ không lo lắng. Mạc Hoài Vũ ỉ ở hắn bên cạnh người hốc mắt cũng hơi hơi đỏ chút, thương trường thượng lại như thế nào cường ngạnh, ở nhi tử trước mặt nàng cũng chỉ là cái kia lo lắng hài tử mẫu thân. Lâm Tú Lan bắt lấy trượng phu cánh tay, cuối cùng chỉ lẩm bẩm nói, chú ý an toàn. Hai người liếc nhau, đồng thời buông tay, lại cùng nhau cử lên. Đối cha mẹ kính cái lễ, sau đó mới hướng dưới lầu chạy đến, khoảng cách điện thoại vang lên đã qua đi 3 phút. 5 phút sau bọn họ đã ở trên đường, Tiểu Lý cũng không nói chuyện, liền chuyên chú lái xe đem bọn họ đưa đến sân bay, một tiếng rơi sau bọn họ đã bước lên sân bay. Chờ hai người bước lên phi cơ, cột kỹ đai an toàn, nhìn xem đối phương lỗi thời trang phục lộng lẫy, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút mỉm cười. Tạ Khởi Vân giơ tay sờ soạng chính mình đầu, nói thầm nói, mệt ta còn chuyên môn lau phát dù, sớm biết rằng liền không lăn lộn, trong chốc lát hạ võ thấy còn không được nhạc chết.